Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 12. Vừa vào cửa hàng, Phương Chính liền hỏi ngay nhân viên phục vụ đi đến. Chỗ này các cô có kem que không? Cô gái mở mắt to, hệt như vừa nghe thấy lời bậy bạ gì vậy. Phương Chính còn nghiêm trang giải thích, chính là cái loại mà cắn một miếng có tiếng rắc rắc, ăn vào cực kỳ mát ấy. Cô gái nhìn cách ăn mặc của anh, lại nhìn Lâm Uyển với vẻ mặt bất lực phía sau, lập tức hiểu. Anh đến khuếch khoác để chọc cho cô gái kia cười, liền vui vẻ phối hợp. Thưa anh, chỗ chúng tôi không có loại kem que mà anh nói, nhưng chỗ chúng tôi có đầy đủ các loại kem ly, anh và bạn anh nhất định sẽ thích. Phương Chính vẻ mặt khó xử, quay đầu hỏi. Có thể thử chút không? Lâm Uyển nhịn cười gật đầu, sau khi ngồi xuống sợ anh tiếp tục dài dòng. Cô vội gọi một phần matcha milsa, Phương Chính thì tùy tiện gọi một ly kem và hai phần bánh ngọt. Sau khi mang đồ lên, Lâm Uyển chân thành nói, cảm ơn anh, Phương Chính. Ôi dào, không cần khách khí, ưu điểm lớn nhất của con người tôi chính là không thể để phái đẹp buồn rầu. Chỉ cần thấy, nhất định sẽ nghĩ cách khiến người ta vui vẻ. Phương Chính nói xong, khoét một thìa kem đưa lên miệng. Lâm Uyển cười, anh lập tức tát nước theo mưa đong đưa thìa kem nói. Có điều, nếu cô nhất định phải cảm ơn tôi, vậy thì giới thiệu cho tôi một cô bạn gái đi. Đàn em cũng được, tôi không chê nhỏ đâu. Còn nhớ đến việc này sao? Lâm Huyền cười nói. Dựa vào điều kiện của anh, chắc không cần tôi giới thiệu nhỉ? Ấy, ai lại chê nhiều tiền, càng không ai chê có nhiều bạn gái. Thói hư tật xấu của đàn ông mà. Anh nói đến đây bỗng chuyển đề tài. Nhưng nếu nói về mặt này, A Kinh quả là trường hợp đặc biệt. Vừa nghe đến tên người đó, Lâm Huyền lập tức theo phản xạ có điều kiện cau mày lại. Phương Chính tiếp tục. Con người cậu ta, tuy tính cách quái đản, lại cực kỳ xấu xa, nhưng có một ưu điểm đại đa số đàn ông đều không có, chính là không trang hoa. Lâm Uyển suýt chút nữa thì cười khẩy ra tiếng, đây gọi là không trang hoa. Cô dám chắc rằng, anh ta cho đến tận bây giờ từng không có dưới 10 người đàn bà. Đám người này tư duy cái kiểu quái gì vậy? Tôi biết cô nghĩ gì, nhưng yêu cầu của cô đối với đàn ông, nhất là loại đàn ông như chúng tôi, không thể quá hà khắc. Có đôi khi nhân tố bên ngoài rất quan trọng, đặc biệt là bây giờ cám dỗ nhiều như thế. Nhỉ, cô là người hiểu biết và lại ở tuổi này tìm một cô gái nghiêm túc, yêu đương một cách nghiêm túc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phương Chính, rốt cuộc anh muốn nói gì? Lâm Uyển hơi mất kiên nhẫn, cô không muốn tiếp tục nói về người đó. Anh tốt hay xấu không liên quan gì đến cô. Cho dù anh có 100 điểm tốt, nhưng thứ phơi bày cho cô thấy mãi mãi chỉ là mặt tồi tệ nhất. Phương Chính thôi cười, nghiêm túc nói. Lâm Uyển, tôi không phải nói tốt thay cho A Kình. Chỉ là tôi cảm thấy hai người cũng không phải có thâm thù đại hận gì. Ở cùng nhau một ngày thì sống tốt một ngày đi. Tính khí A Kình chắc cô cũng biết rồi. Cô hà tất phải chọc tức anh ta. Làm ở Mỹ lên đến mức mọi người ai cũng không vui vẻ chứ. Lâm Uyển không lên tiếng, im lặng uống mưu xe. Thật ra, chung sống với cậu ta cũng không khó đến vậy. Với tên này thì phải dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Chỉ cần cô đừng chọc vào cậu ta là được. Một khi cậu ta đã phân cao thấp, nhất định phải tranh giành đến mức một mất một còn. Từ nhỏ đã vậy rồi, không đánh đứa khác quỳ xuống đất cầu xin, cậu ta nhất quyết không chịu thôi. Nhớ năm đó cậu ta cũng là bá chủ trong khu. Trên bàn tiệc sinh nhật Trần Tây lần trước, ngoài Trần Tây ra, còn lại đều từng nhận qua đấm của anh ta. Ngay đến tôi và em họ Phương My cũng không thể thoát khỏi. Lâm Huyền trợn trừng, tên này thật là tồi tệ. Anh ta từ lúc nhỏ đã biến thái như thế rồi. Hả? Ừ, có hơi biến thái. Ha ha, nhưng điều này cũng khó trách, con cái nhà họ Trần đều thực hiện nuôi thả. Cha cậu ta bận rộn, mẹ cậu ta không quản nổi. Bên ông ngoại cậu ta ư, ông cụ xuất thân là quân nhân, nói một là một, động tí là đánh đòn. Cậu ta cứ buông thả một lúc, rồi nghiêm chỉnh một lúc như vậy. Không biến thái cũng buộc phải biến thái thôi. Thêm nữa còn nhỏ như thế mà đã trải qua chuyện đó. Chuyện gì? À, cũng không có gì, làm gì có trẻ con nhà nào lúc bé chưa từng xung đột chứ. Phương Chính tự cảm thấy mình nói hơi nhiều, vội kết thúc. Được rồi, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô như một người bạn, tiện thể lạc vào chút chuyện cũ của Trần Kình. Cô đừng có quay về mách lẻo nhé. Không đâu, cảm ơn anh. Đừng đùa với cái miệng, cứ nên thực tế một chút, giới thiệu sư muội cho tôi nhé, được không? Lâm Uyển vỗ trán đáp. Nghe anh kể vậy, tôi thấy phạm vi xung quanh các anh chính là hố lửa, tôi thật không thể làm chuyện thiếu đạo đức đó được. Thì ra tôi bận rộn nửa ngày trời, lại thành gậy ông đập lưng ông sao? Lâm Chính vừa tức giận. Lâm Uyển, cô quá thiếu thành ý rồi, tôi muốn tuyệt giao với cô. Được thôi. Lâm Uyển mấy ngày nay cũng được coi là thoải mái vì người nào đó đi công tác. Hơn nữa trước lúc đi còn tiện thể nói với cô một câu về lộ trình cơ bản. Vì thế cô quyết định về nhà ở. Bận đi, anh càng bận rộn cô càng thoải mái. Nếu anh lao lực mà chết, cô biết tin nhất định sẽ mua pháo dây về chúc mừng. Vừa mới uống chút rượu, đã hơi ngà ngà say. Cô nằm trên sofa nghỉ ngơi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô nhắm mắt với lấy di động, vừa nghe thấy giọng đối phương liền tỉnh táo ngay lập tức. Mấy giờ rồi còn ở ngoài hả? Lâm Uyển liếc nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn 7 giờ tối, vẫn ổn chứ? Tên này lại lên cơn động kinh à? Ơ, sao anh biết mình không về căn hộ? Lẽ nào anh ta đã sớm trở về? Bỏ điện thoại xuống, cô lại quýnh quáng tắm rửa, đánh răng ăn kem, rồi xuống nhà đợi tài xế. Vừa vào cửa đã thấy Trần Kình sầm mặt ngồi trong phòng khách, hành lý để trước cửa, chắc cũng mới về, lại thấy bọt nước còn vương trên tóc, quần áo chỉnh tề rõ ràng là vừa tắm xong. Quỷ đòi mạng, Lâm Uyển rủa thầm trong bụng. Sao lại qua bên đó? Giọng nói người nào đó hệt như trộn lẫn thuốc. Ờ, về lấy ít đồ. Lâm Uyển giơ chiếc túi nhét bừa vài bộ quần áo trước lúc đi đang xách trong tay lên. Qua đây. Giọng điệu Trần Kình hơi tốt lên đôi chút, vẫy vẫy tay gọi cô. Lâm Uyển đặt túi đồ xuống rồi đi đến. Vừa mới lại gần, liền bị anh kéo vào lòng. Tiếp đó là một hồi gặm rỉa lung tung như muốn ăn sống nuốt tươi người khác. Cuối cùng gặm đủ rồi, anh mới hả lòng hả dạ chạm vào môi cô, mang theo ý cười nói, vị dâu tây. Lâm Uyển chỉ mải hít thở, cũng không phản ứng lại. Đây là lần đầu tiên cô ngồi trên đùi anh, nhưng không thể nào thích ứng nổi, dãy ruột không ngừng, bị Trần Kình chặn ngang đè lại. Đừng cọ lung tung, dạo này không động vào thức ăn mặn, không chịu đựng nổi sự khiêu khích của em đâu. Người Lâm Uyển lập tức cứng đờ như khúc gỗ, lén lút đảo mắt xem thường. Cái gì mà dạo này? Đến giờ anh mới rời đi được, có vài ngày, chả lẽ đơn vị thời gian của nhà anh không giống với nhà người khác? Ánh mắt Trần Kình khá tốt, thoáng cái đã tóm được ánh mắt xem thường của cô. Anh định nghĩa ánh mắt đó là thành hờn dỗi. Có lẽ là vì đồ hiếm thì mới quý. Anh thật sự yêu chết đi được biểu cảm đáng yêu này của cô. Anh cọ cọ chán mình và chán cô, giọng đầy khí thế hỏi. Nói, tôi đối với em không tốt sao? Lâm Uyển cảm thấy khó hiểu với sự thân mật xảy ra bất ngờ này. Càng cảm thấy hoảng sợ, ngửa cổ về phía sau tránh anh. Thích cái gì thì nói, không phải cho em thẻ rồi sao? Nói đến đây Trần Kình cười một cái bổ sung thêm. Chỉ cần đừng mua tủ lạnh, tivi cái gì gì đó là được. Nhắc lại hành động thất bại lần đó, Lâm Uyển không nén được giận, đành hừ một tiếng. Trần Kình bị sự cáu kỉnh đáng yêu của cô chọc cười, véo nhẹ vành tai cô trêu đùa. Em xem em ngốc chưa, không biết rằng thứ càng nhỏ thì càng đáng giá à. Người ta mua kim cương, mua vàng bạc, em cũng được đấy, mua một đống đồ như thế cuối cùng để công ty tôi đi làm từ thiện. Lâm Uyển buồn bực không thôi, con người này đi xa một chuyến thôi mà não cũng bị thay luôn. Chỉ từng nghe nói đến thay tim, thay gan, thay thận, chưa từng nghe rằng còn có cả thay não đấy. Bị anh ta quấy nhiễu đến bực bội, cô bèn vùng ra đứng dậy, giọng điệu thản nhiên nói. Tôi hơi mệt, đi nghỉ trước. Đợi đã, Trần Kình giữ cô lại, giơ cổ tay lên xem đồng hồ. Còn 3 tiếng rưỡi nữa, em muốn làm gì, tôi sẽ chiều theo em. Bây giờ Lâm Uyển có thể chắc chắn một điều, đó chính là Trần Kình thật sự đã bị thay não. Trần Kình nhìn vẻ mặt sững sờ của cô, bỗng thấy bực bội, giọng điệu cũng trầm xuống. Hôm nay là sinh nhật em, không phải là em quên rồi đấy chứ. Hả? Lâm Uyển kêu lên, vừa lấy di động từ trong túi quần ra xem lịch. Trần Kình bị hành động ngớ ngẩn này của cô, làm cho dở khóc dở cười. Ơ thật này, tôi quên khuấy đi mất. Lâm Uyển tự lẩm bẩm. Trần Kình kéo cô đứng dậy không mấy thiện cảm nói. Không sao, di chứng sau khi chấn động não, xem ra hôm nào đó phải đưa em đi kiểm tra mới được. Rồi anh lại nhìn cô. Nghĩ xong muốn làm gì chưa? Hay là nói xem em có nguyện vọng gì? Nhưng nếu là cái loại xuất cảnh mấy ngày đi du lịch thì thôi nhá. Không kịp đâu, ra ngoài dạo một vòng thì cũng gần giống thế. Lâm Uyển hơi thất thần, nguyện vọng sinh nhật. Đương nhiên là cô từng có, nhưng người cô muốn ở bên kia đã không còn nữa. Tất cả nguyện vọng cũng theo đó mà vỡ tan. Vì thế mới bảo rằng, nguyện vọng gì thì cũng không quan trọng bằng một người. Nếu trên thế giới thật sự có thần đèn của Aladdin tồn tại, cô cũng hy vọng được dùng thử một lần, để nó biến Vương Tiêu quay trở lại. Hoặc là, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, sẽ làm cái tên này biến đi. Trần Kình là người chú trọng hiệu suất, anh nhìn không quen bộ dạng lề mề của người khác, dứt khoát kéo Lâm Uyển ra ngoài, để cô quyết định đi trên đường. Trong lúc đi thang máy, dạ dày Lâm Uyển bỗng kêu ong ọc, cô tự cười nhạo với cái gương nói, đói rồi, đi ăn đi. Trần Kình thấy gương mặt tươi cười của cô có hơi thất thần, rồi nói, không vấn đề, muốn ăn gì, món ăn tứ xuyên thì thế nào? Anh chú ý thấy Lâm Uyển rất thích ăn cay, mỗi lần đều ăn đến mức môi đỏ lựng, hại anh lúc hôn cô, miệng cũng tê tê. Lâm Uyển do dự một lát hỏi, ăn mì kéo được không? Đến nơi, xuống xe, nhìn mặt tiền cửa hàng chật hẹp trước mắt, bảng hiệu thô sơ, Trần Kình lập tức cau mày, nhấc cằm Lâm Uyển lên bật cười. Có phải em đùa tôi không? Hứ. Lâm Uyển nhìn cửa hàng, lại nhìn người nào đó toàn thân mặc âu phục hàng hiệu, đột nhiên thấy hả hê bởi trò này, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ vô tội. Mừng sinh nhật không phải nên ăn mì sao? Dứt lời cô cũng không thèm để ý đến anh, tự mình đẩy cửa đi vào. Nửa phút sau, người nào đó giãn nét mặt đẩy cửa vào sau. Nhà hàng tuy nhỏ, nhưng khách rất đông, xem ra cũng khá sạch sẽ. Trần Kình đảo mắt một vòng. Ừ, công nhân, học sinh, Lâm Uyển. Anh đến trước mặt cô đang định ngồi xuống. Lâm Uyển vội ngăn lại, nói bằng giọng để tất cả mọi người đều nghe thấy. Tôi cởi áo xuống cho ngài lót ghế nhé, tránh làm bẩn âu phục hàng hiệu mà ngài đặt may ở Paris. Trong chốc lát, vô số ánh mắt trợn tròn, toàn bộ đều nhắm vào bộ âu phục đắt giá kia của Trần Kình. Có sự ngạc nhiên, có cả sự xem thường, thêm cả ánh mắt nổi cáu và bực bội của bà chủ. Suýt chút nữa thì đốt luôn được cả loại vải đắt tiền của anh. Trần Kình tức giận vô cùng, nhưng cuối cùng lại cười, giơ tay ngăn Lâm Uyển còn ở kia dùng hành động chậm rãi một cách khoa trương cởi áo khoác. Anh cũng đáp lại bằng giọng không hề nhỏ như cô. Không sao, cùng lắm thì vứt đi không dùng nữa, dù sao thì chúng ta cũng có quá nhiều quần áo, mặc sao hết. Nói xong bình tĩnh ngồi xuống. Mánh khóe của Lâm Uyển bị anh nhẹ nhàng hóa giải, bĩu môi không hề gì, với tay tươi cười với cậu phục vụ đang sầm mặt. Tôi muốn một bát mì thịt bò, sợi to nhé. Trần Kình bổ sung. Hả? Lâm Uyển nhìn về phía anh. Trần Kình ung dung giải thích. Không phải mừng sinh nhật sao? Phải ăn mì giải sầu chứ. Rồi ngẩng đầu nói với phục vụ. Đúng rồi, thêm một trứng trần. Lòng Lâm Uyển bỗng nóng lên, nhớ lại lúc bà ngoại còn sống, mỗi lần sinh nhật đều có những món đó, đơn giản nhưng ấm áp không gì bằng. Nghĩ đến bà, cô không kìm nổi khóe mắt cay cay, nhưng vừa nhìn thấy người đối diện, chút yếu đuối sắp trào ra kia lập tức lui về, cô vẫn thuận miệng hỏi, anh có muốn một bát không? Trần Kình liền xua tay, cảm nhận thấy sự bực bội ngút ngàn của anh chàng phục vụ bên cạnh, bổ sung thêm một câu, tôi ăn rồi. Lâm Uyển lại muốn một đĩa gà rán và một đĩa dưa chuột với nấm kim châm, bắt gặp thái độ khinh bỉ rõ ràng của Trần Kình. Nhưng anh nhìn trái nhìn phải, thì ra trong cửa tiệm cũng chỉ có mấy món này. Lúc đợi mì, Lâm Uyển đeo găng tay ni lông, cầm một miếng gà bắt đầu gặm. Cái này rất ngon, cô dứt khoát, ngay đến việc giả mù sa mưa với anh một chút cũng giản lược luôn. Không phải anh bảo mình đã ăn rồi sao? Vậy cứ coi như anh ăn rồi đi. Tuy rằng cô khá hoài nghi điều đó, Trần Kình thật sự không để ý, vì cái thứ này anh thà chịu đói cũng tuyệt đối không ăn. Hồi đại học, lúc anh với bạn cùng phòng ra ngoài uống rượu có ăn mấy lần, từ đó về sau chưa từng đụng đến. Ngấy tận óc, nửa ngày cũng chẳng ăn nổi bao nhiêu thịt, thèm cái gì chứ. Lâm Uyển quá là bậc cao thủ, một lúc đã giải quyết xong nửa đĩa, xương chất một đống bên cạnh. May mà dáng ăn của cô tương đối nhã nhặn. Nếu như mút chùn chụt giống mấy vị bàn bên cạnh, anh lập tức đã quăng cô đi rồi. Trong chớp mắt, anh bỗng nghĩ, không được. Có lẽ nên lập tức lôi cô đi, sau này không cho phép động đến gà rán nữa. Cho đến khi bát mì thịt bò siêu lớn được bưng lên, Lâm Uyển đã cơ bản giải quyết xong xuôi đĩa thịt gà. Rau xà lách cũng ăn hết non nửa. Thấy mì sợi nóng hổi, không ngờ cô lại thể hiện một biểu cảm sinh động khác thường. Tham ăn. Trần Kình lúc đầu còn nhàm chán mở điện thoại chơi giết thời gian, kết quả lại bị dáng vẻ của cô hấp dẫn. Nhìn lướt qua cái bát nghe nói chứa thứ gì đó như mì thịt bò kia, anh thật muốn nói với phục vụ, Tôi bỏ thêm 50 đồng, có thể thêm vài miếng thịt không? Nhưng xét thấy bản thân ở cửa tiệm nhỏ như cái mắt mũi này đã hứng chịu đủ những ánh nhìn kỳ dị, thì anh đành nhẫn nại, hỏi người nào đó như đang cắm mặt vào bát. Có ngon đến thế không? Lâm Uyển ngẩng đầu, qua làn hơi nước nóng trắng xóa, cô hít hà. Tôi thì thấy rất ngon, nhưng đương nhiên, đối với người lấy về cá mập xúc miệng như ngài mà nói, thì chưa chắc. Chương 13. Cô thật sự không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nhỏ nào để xiên xỏ anh. Trần Kình lại tiếp tục lướt web. Nhưng trong bụng tức ảnh ếch, vì muốn tổ chức sinh nhật cho cô mà anh vội về sớm trước kế hoạch, dạ dày còn đang trống không. Giờ thì hay rồi, lòng tốt lại bị người ta coi là lòng lang dạ thú. Anh vốn cũng không phải rất đói, nhưng mùi tanh nồng khắp phòng cứ chui vào mũi, lại nhìn người xung quanh ai ai cũng mang bộ dạng của quỷ đói đầu thai giống Lâm Uyển. Dường như thứ đang cầm trong tay là mỹ vị trên trời có, trần gian không vậy. Anh không nhịn được, ngồi cũng chẳng yên, nhưng liếc nhìn Lâm Uyển lại cảm thấy hứng thú. Cô gái này tại sao ăn mì mà nước mũi cũng có thể tèm lem thế kia? Ăn một miếng, sụt xịt một cái. Mới một lúc mà trên bàn đã chất đống 5-6 cục giấy ăn. Vì lẽ đó, anh lập tức quyết định đợi đi ăn đại tiệc, đến lúc đó sẽ khiến Lâm Uyển no căng này chỉ có thể trừng mắt mà nhìn. Chẳng bao lâu sau, chiếc bát siêu lớn trước mặt Lâm Uyển đã vơi đi phần nửa. Cô cũng đã tương đối no nê. Nhưng con người cô có một thói quen, chính là không nỡ lãng phí, cho nên cũng may Trần Kình là kẻ tinh tường, nhìn thấy người đối diện đã không còn dáng vẻ vui sướng lúc nãy, tia sáng tham lam trong mắt cũng sớm lụi tàn, nhưng vẫn còn ở đó đấu tranh khều sợi mì. Anh thầm nghĩ, đợi bát mì này xuống đến bụng, Lâm Uyển còn không phải no căng đến mức trợn trắng mắt sao? Anh cực kỳ không muốn lát nữa lại ôm một cái bụng to như bụng ếch mà thân mật. Thế là anh vươn tay ấn bàn tay đang cầm đũa của cô xuống nói, được rồi, đừng ăn nữa. Lâm Uyển ngẩng đầu, vẻ mặt không cam chịu, tôi còn chưa ăn xong mà. Trần Kình nghĩ bụng, cô mán xong nó thì đời cô cũng xong luôn, nhưng lời nói ra lại biến thành, cho tôi nếm vài miếng. Dứt lời, cả hai đều sững sờ, vẫn là Lâm Uyển phản ứng nhanh một bước nói, gọi thêm bát nữa đi. Thôi bỏ đi, còn phải đợi bây giờ mới làm, quá chậm. Nói xong, Trần Kình ngoắc ngón tay di chuyển bát lớn về phía mình, rồi rút từ trong hộp đũa ra đôi đũa dùng một lần. Đợi một chút, Lâm Uyển giật lấy đôi đũa dùng một lần trong tay anh, đan xen hai chiếc đũa rồi ma sát vào nhau, sau đó đưa lại cho anh. Thấy vẻ mặt khó hiểu của anh, cô lập tức bừng tỉnh. Thật là thói quen hại chết người, miệng lại thản nhiên như không giải thích. Loại đũa này thô ráp, không trà như vậy dăm đâm vào miệng đấy. Vừa rồi sao tôi không thấy em trà như vậy? Trần Kình dứt lời, gắp một đũa mì bắt đầu ăn. Lâm Uyển thờ ơ nói nhỏ, tôi không sợ. Cô tưởng Trần Kình chẳng nghe thấy, nhưng anh lại mỉm cười ngẩng đầu nháy mắt. Ai bảo thế, miệng em tuy cứng nhưng môi lại rất mềm. Lâm Uyển bỗng nóng bừng mặt, lập tức quay đi. Vì vừa nãy Lâm Uyển ăn quá nhanh, đến bây giờ mặt vẫn nóng bừng, hơn nữa nhìn còn như bị sưng lên. Trần Kình vừa ăn vừa nghĩ, cô gái này cũng không sợ bỏng, chẳng biết ăn thứ quá nóng có dễ mắc phải ung thư thực quản không? Có thời gian phải giáo dục lại mới được. Mà cũng phải nói, mì sợi này tuy nhìn chẳng ra sao, nhưng vị rất được, không kém hơn bao nhiêu so với bát mì mấy chục hay mấy trăm đồng. Chẳng trách nhiều người ăn như vậy. Chỉ có điều, cái quạt điện rách dưới trong cửa tiệm bé tí này quá yếu. Trần Kình ăn vài miếng, trán đã đổ mồ hôi. Anh liền cởi áo vest vắt qua một bên. Trong tiệm có một chiếc tivi kiểu cũ, bắc trên cao phía cửa ra vào. Lâm Uyển sau khi ăn xong cứ ngồi chống cằm ngửa mặt lên xem bộ phim thần tượng đang nổi. Tuy nội dung có hơi nhàm chán nhưng rất vui vẻ. Có điều xem chẳng được mấy phút đã chen ngang quảng cáo vào rồi. Cô buồn bực ngồi im, bỗng phát hiện ba nữ sinh bên cạnh luôn nhìn trộm về phía họ. Ánh mắt mà ai từng trải qua thời kỳ đó sẽ biết ngay. Lâm Uyển khó hiểu nhìn về phía đối diện, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn đi, người ở trong phòng điều hòa, xe điều hòa thoải mái quen rồi thì xấu tính thế đấy. Nóng nực, mồ hôi đầm đìa, chắc thiếu mỗi nước chưa thè lưỡi ra. Nhưng mà tên này mặc áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên để lộ ra một đoạn cánh tay. Khách quan mà nói, trông rất đàn ông. Ở khoảng cách gần mới phát hiện ra, đây là một chiếc áo sơ mi hoa văn chỉ bạc. Hừ, dối rắm. Lâm Uyển bĩu môi xem thường, cô là người học mỹ thuật, tương đối nhạy cảm với hình dáng đường nét gì đó. Trước giờ cô chỉ quan tâm đến việc ghét bỏ anh, căm thù anh chứ chưa hề để ý tướng mạo hay vóc dáng của anh ra sao. Chỉ nói riêng cánh tay, làn da khỏe mạnh, đường nét mạnh mẽ, mạnh mẽ. Phải rồi, hệt như cốt thép khung sắt. Dù cô có vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa, từ đầu đến cuối cũng không thoát khỏi đôi tay về hãm như ngục tù này. Sao thế? Trần Kình bỏ đũa xuống, cầm lấy giấy ăn trên bàn lau miệng, ngẩng đầu phát hiện cô gái kia đang ngẩn mặt ra nhìn cánh tay mình, trông vừa ngốc nghếch lại rất đáng yêu. Lâm Uyển lấy lại tâm trạng, cụp mí mắt xuống nói, không có gì. Đi thôi, tôi ăn xong rồi. Trần Kình cầm lấy áo vét, lấy ví ra tính tiền. Lâm Uyển lại ra ngoài trước anh một bước. Cô rất cần gió lạnh thổi cho tỉnh táo. Mùi vị béo ngậy trong cửa tiệm xông vào làm đầu óc cô đau vô cùng. Không đi xe sao? Lâm Uyển tò mò hỏi. Đi bộ đi. Trần Kình kéo tay cô nắm chặt lấy, áo khoác cũng không mặc, cầm bằng tay còn lại. Mặt tiền cửa tiệm nằm trên một con phố không mấy phồn hoa. Lúc này họ đang đi sâu vào trong khu phố lặng lẽ, cách nơi đỗ xe càng ngày càng xa. Cảm giác tay nắm tay đi dạo này khiến Lâm Uyển rất không thoải mái. Cô đang định nói chuyện, vừa ngẩng đầu liền thấy mái tóc Trần Kình lấp lánh dưới ánh đèn đường. Trái tim cô bỗng như ngừng đập, nhớ lại ngày trước mỗi lần Vương Tiêu đi chơi bóng xong đều có dáng vẻ thế này. Mồ hôi còn nhiều hơn của anh, mái tóc ngắn ẩm ướt thành từng cụm, trông hệt như con nhím, rất đẹp trai và rất rạng rỡ. Yết hầu cô bỗng nghẹn lại, nhẫn nhịn mãi rồi mới nói, tôi không đi nổi nữa rồi, về thôi. Trần Kình không thèm để ý, vừa nãy em ăn nhiều như thế, coi như là tiêu hóa bớt đi. Tôi thật sự không đi nổi nữa. Giọng nói của Lâm Uyển bắt đầu nghẹn ngào, cô dùng sức vung tay anh ra. Trần Kình nắm chặt lấy cô không chịu buông, tức cười nói, tôi thấy em no căng rồi, bình thường ăn cơm như mèo, một lúc ăn quá nhiều dạ dày chắc chắn sẽ không chịu nổi. Rồi anh lại nhìn mặt cô, giật nảy mình. Ái chà, còn nổi cả mụn nữa. Được rồi, không trêu em nữa, đi lấy xe thôi. Hay là chúng ta vào hiệu thuốc trước, mua một ít thuốc kích thích tiêu hóa. Sau khi về đến căn hộ, Lâm Uyển hoàn tất việc tắm rửa, ngồi trước bàn trang điểm, đầu óc lơ đãng thoa kem dưỡng lên mặt. Trần Kình mặc áo choàng tắm đi tới, một tay cầm khăn mặt lau tóc, rồi không biết từ đâu lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, đưa đến trước mặt cô nói, Trần Tây giúp tôi chọn, em xem thử có thích không? Con nhóc đó tự nhận là khiếu thẩm mỹ của mình cũng không tệ. Lâm Uyển nhận lấy, nhìn lướt qua hàng chữ trên nắp hộp. Cartier, lòng thầm nghĩ, nếu đổi lại là cô gái khác, lúc này đáng ra hai mắt phải sáng rực, lớn tiếng la hét, tiếp đến là một cái ôm hoặc hôn thắm thiết nhỉ. Nhưng diễn xuất của cô còn quá kém, thấy anh vẫn đứng đó như có điều chờ mong, cô miễn cưỡng mở quà, thì ra là chiếc dây chuyền mặt kim cương, thiết kế đơn giản, kim cương rất to, rất lộng lẫy, cô nhạt nhẽo nói, rất đẹp, anh thay tôi cảm ơn Trần Tây, để tôi giúp em đeo thử. Trần Kình nói xong, quàng khăn mặt đi về phía sau lưng cô, giúp cô gài dây chuyền, động tác không phải rất thành thạo, đến nỗi còn kẹp cả vào tóc con sau gáy. Sau khi đeo xong, anh liếc nhìn trong gương, làn da trắng mịn như sứ, xương quai xanh rất sâu và thẳng. Kim cương ngự trị ở đây trông đẹp hơn rất nhiều so với khi nằm trơ trọi trong hộp. Anh cười nói, cũng không tồi, có điều không cần cảm ơn con nhóc đó. Giúp anh trai mình mua đồ còn đòi phí xe vặt, đúng là cái đứa tàn nhẫn. Lâm Uyển thấy anh thật sự rất yêu thương cô em gái này. Lúc nói mấy chữ, đứa tàn nhẫn kia giọng điệu thể hiện sự cương triều hết mực, cảm giác rất lạ lẫm. Cô nghĩ thầm, có một người anh trai như anh nhất định sẽ rất hạnh phúc. Vùng tiền như rác mà mắt chẳng chớp lấy một giây, gây ra đại họa tày trời, anh cũng có thể đem trời vá lại, có khi còn lợi hại hơn cả nữ oa. Trần Kình thực sự không biết những điều cô nghĩ trong lòng. Bây giờ tràn ngập trong đầu óc của anh là những ý nghĩ khác. Tay anh vừa vươn ra đã ôm lấy Lâm Uyển, đặt lên bàn trang điểm, động tác vô cùng trôi chảy. Sau đó anh cúi đầu, ngậm lấy tay cô, phả ra luồng hơi nóng nói, tôi có lòng quay về trước kế hoạch cùng em đón sinh nhật, có phải em cũng nên cảm ơn tôi một chút không? Uyển Uyển. Lâm Uyển sợ nhất anh gọi cô như thế, hai chữ đơn giản này trở thành từ chuyên dụng khi anh muốn cô gần gũi. Cô nhịn mãi, cuối cùng không hề phản kháng. Trần Kình vừa hôn cổ cô, vừa mơ hồ oán trách, thứ đồ chơi này thật vướng víu, sớm biết đã không đeo rồi. Nói xong anh tiến thêm một bước, lách vào giữa hai chân cô, một tay nâng gáy cô, một tay tùy tiện vuốt ve khuôn ngực đầy đặn qua lớp váy ngủ. Lâm Uyển bị anh khiêu khích đến mức khó chịu, tư thế này khiến cô lúng túng, hai chân không biết để đâu, đành chống xuống mặt bàn tự đỡ mình. Đột nhiên cô thấy sau lưng chợt lạnh, cơ thể bị ép lên tấm gương, váy ngủ đã bị đẩy lên tận ngực. Cô có dự cảm chẳng lành, rõ ràng biết là vô dụng nhưng vẫn cầu xin. Đừng ở đây. Uyển Uyển, em sẽ thích thôi. Trần Kình trong lúc miệt mài vẫn để ý trả lời cô. Cô thích mới là lạ, tư thế này, vị trí này làm cho Lâm Uyển không có lấy một chút quyền tự chủ. Giống hệt con búp bê tùy anh điều khiển. Cô còn đang nghĩ, sau này há chẳng phải mỗi lần soi gương trang điểm, cô đều phải nhớ lại cảnh này sao? Trần Kình đã đi vào, anh khẽ tiến về phía trước rồi dỗ dành bên tai cô. Uyển Uyển, thả lỏng chút, muốn bẻ gãy tôi sao? Lâm Uyển nghe thấy hai má nóng bừng, cơ thể lại càng cứng đờ, nghe thấy anh hừ một tiếng trêu ghẹo. Bảo em thả lỏng, sao em lại càng chặt thế? Chắc không phải muốn dùng cách này giết tôi chứ? Cô càng lúng túng, trái lại anh nói càng hăng say. Như thế này, có thể biến tôi thành thái giám. Đến khi đó thì biến thái thật rồi, em sẽ càng xui xẻo. Trần Kình dứt lời, nâng eo cô để tiến vào càng sâu. Nghe thấy Lâm Uyển rên một tiếng, anh vội hỏi. Đau? Thấy cô không trả lời, có chút tức giận nói. Lúc nào cũng như vậy, hệt như một con ngốc. Em không biết chuyện này cũng cần phải giao lưu à, như thế mới có thể khiến cả hai cũng thoải mái được. Sau đó lại thở dài oán trách. Chẳng hiểu cái gì cả, cứ phải dạy lại từ đầu, thật mệt muốn chết. Lâm Uyển cực kỳ ghét đối thoại kiểu này, không bằng trước kia anh cứ việc mình lo, còn cô có thể tiếp tục thôi miên bản thân là bị chó cắn, chó sẽ không nói chuyện với người. Nhưng bây giờ, anh nói liên tục như đang nhắc nhở cô một cách tàn nhẫn, rằng họ đang làm gì, rằng anh chính là người đang ở bên trong cơ thể cô. Tiếp đó, căn bản không rảnh rỗi để nghĩ nhiều, vì động tác của Trần Kình càng lúc càng mãnh liệt. Cơ thể cô hoàn toàn không chịu sự khống chế của bản thân và chạm từng hồi lên tấm gương phía sau. Làn da ấm áp và mặt gương lạnh lẽo khẽ tiếp hợp, mạnh mẽ kích thích giác quan. Mấy thứ chai lọ trên bàn bị tác động kêu loạn xạ, ồn ào khủng khiếp. Cô muốn quét chúng xuống đất, nhưng bàn tay vừa chạm vào đã lập tức ngừng lại. Động tác này có khi nào lại kích thích đến anh ta chăng? Phản kháng, anh ta hưng phấn. Cắn xé cào cấu, anh ta cũng hưng phấn. Dường như chỉ có thuận theo anh ta mới được. Nhưng khiến Lâm Uyển không thể nhúc nhích mà chịu đựng thế này, chắc chắn lại là kiểu giày vò khác. Trước kia cô mượn những hành động đó để phân tán tinh lực, lơ là cảm giác của bản thân. Hoặc lúc đó ngoài đau đớn ra, căn bản cô chẳng có cảm nhận khác. Nhưng hôm nay không giống, cô có thể cảm thấy rõ ràng từng cử động nhỏ bé của anh ta. Anh ta chìm đắm trong cơ thể của cô, mang theo hơi ấm khiến cô sợ hãi. Cô không có chỗ thoái lui, cũng không thể làm gì, chỉ có thể siết chặt lại, bị động tiếp nhận. Hành động thân mật như thế trong lúc cô chưa chuẩn bị tốt, lại dùng tư thế xấu xí kỳ quặc này cưỡng ép cô tham gia. Nếu nói ban đầu cảm giác mang đến vừa đáng hận vừa đáng ghét, thì bây giờ cảm giác đó lại là đáng sợ, rất đáng sợ. Bỗng cô thấy mắt cá chân trái ngứa ngáy, cúi đầu nhìn thì ra là quần lót cởi ra đã mắc vào. Cô đột ngột vung chân một cái quăng nó xuống đất, trong lòng vô cùng đau xót. Cô nhắm mắt, không ngăn nổi nước mắt tuôn trào mãnh liệt, phút chốc đã chảy đầy mặt. Uyển Uyển, sao lại khóc rồi? Trần Kình thấy gương mặt đẫm nước mắt của cô bỗng giật mình. Tuy những giọt nước mắt ấy từng là món hàng cao cấp trợ hứng cho anh, cũng là ngòi nổ châm đốt cho dục vọng của anh lúc ban đầu. Nhưng chứng kiến càng nhiều biểu cảm của cô, anh càng cảm thấy Lâm Uyển như vậy cũng không tệ. Giống như trò đùa dai xảo quyệt tối nay, còn có cả sự dịu dàng để lộ ra trong lúc vô ý. Những điều ấy làm cô càng thêm sinh động, cũng khiến anh cảm thấy thỏa mãn một cách khó hiểu. Vì lẽ đó nên khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, trong lòng anh lại sinh ra chút hoang mang. Đừng khóc nữa nha! Anh giơ tay lau nước mắt trên mặt cô, nhưng quá nhiều, hơn nữa mãi tuôn rơi không ngừng, như nước tự chảy ra từ chiếc vòi hỏng vậy. Lúc này mới nhớ ra câu, phụ nữ làm từ nước. Mẹ kiếp, người nói câu này quả thật là quá sáng suốt. Bàn tay anh đột nhiên ngừng lại, còn có cả nước mũi. Chẳng trách, nguồn nước dồi dào như vậy. Anh dứt khoát tháo gỡ khăn choàng tắm trên người xuống, cầm nó nhẹ nhàng lau mặt cho Lâm Uyển. Vải cốt tông nên hiệu quả hấp thu nước rất tốt. Trần Kình vứt chiếc áo choàng tắm bẩn xuống đất, sau đó giơ tay vuốt lại mấy sợi tóc rối loạn của Lâm Uyển ra sau đầu, vuốt ve chiếc gáy tinh tế, trán anh áp hẳn vào trán cô khẽ nói, "Uyển Uyển, sinh nhật 24 tuổi vui vẻ." Lâm Uyển vừa nghe xong câu này, khóc càng dữ hơn, "Sinh nhật vui vẻ," một câu chúc mừng cực kỳ bình thường, lúc này nghe sao mỉa mai đến vậy. Bây giờ cô thấy mình giống như một thứ đồ tế, đặt trên bàn tế lạnh như băng, tùy ý mà quỷ làm nhục. Tùng xẻo, sống không bằng chết. nhưng lời chúc của ma quỷ lại lần nữa nhắc nhở cô, 24 tuổi, cô thật sự phải trưởng thành rồi. Chẳng chờ cô tiếp tục miên man suy nghĩ, Trần Kinh giống như cố ngăn cản sự thay đổi này, đột nhiên ôm lấy cô, chặt chẽ đến mức không còn chút khe hở. Khuôn ngực cô không hề che đậy, kề sát phần ngực bụng trần trụi của anh. Cảm nhận thấy kết cấu da hoàn toàn không giống mình, nhịp tim đôi bên quện lại một nơi, làn da nóng hầm hập của anh gần như làm cô bỏng rát. Cô không chịu nổi giơ tay đẩy anh ra. Ngay sau đó, tay phải của cô bị tóm lấy, Trần Kinh khẽ nói, thật lạnh, rồi nắm lấy tay cô đưa lên miệng, bắt đầu từ ngón trỏ, tiếp tục hôn lên từng ngón. Hiểu biết của Lâm Uyển về giới tính rất ít, nhưng cô cảm thấy hành động này rất khiêu gợi. Nói dễ nghe một chút thì gọi là mê hoặc lòng người. Lúc anh làm những điều này, như có như không nhìn cô, giống như xoáy sâu vào tận đáy lòng. Vị trí hai người ở nơi khuất sáng, nhưng đôi mắt kia của anh trong bóng tối phát ra thứ ánh sáng lạ thường, phối hợp cùng đầu lưỡi khiêu khích, làm cho Lâm Uyển bỗng thấy hồi hộp. Thì ra đàn ông cũng có thể cám dỗ người khác như vậy. Còn cô, với tư cách một tuyển thủ sơ cấp ngây thơ, cuối cùng bị cám dỗ thành công. Lúc Trần Kình bắt đầu mút ngón giữa tay trái của cô cảm thấy cơ thể biến đổi rõ rệt. Cô lập tức bướng bỉnh an ủi bản thân, điều này chỉ có thể nói rõ cô là một người phụ nữ bình thường, còn nữa, sau này sẽ không đau như thế nữa. Trần Kình với tư cách một tay lão luyện trải qua hàng trăm trận chiến, cảm nhận được ngay sự biến đổi của cô, trong mắt bỗng tràn ngập ý cười, sau đó động tác hút càng chậm lại, đầu lưỡi lượn vòng quanh ngón tay cô, thỉnh thoảng lại khẽ cắn một cái chiều gẹo. Đến tận sau khi buông ngón út đáng thương của cô ra, anh mới thì thầm nói một câu, cuối cùng đã giải quyết được mật mã của em rồi. Một câu nói mập mờ khiến Lâm Uyển lập tức hai má hồng ửng, còn Trần Kình thì hài lòng đắc ý cười ra tiếng. Cơ thể hai người vẫn gắn liền với nhau, anh lại bắt đầu cử động. Trong tình hình đối phương trở nên phối hợp thế này, hành động càng thêm trôi chảy. Nhưng anh lại không muốn va chạm dữ dội như trước kia mà muốn kéo dài thời gian. Hình như mỗi lần đều chẳng có kết thúc, lần sau cũng không có bắt đầu. Có người nói, đàn ông thông qua việc chinh phục thế giới để chinh phục đàn bà. Trần Kình nhận thấy đó hoàn toàn là vớ vẩn. Đàn bà và thế giới làm sao có thể đánh đồng với nhau được. Ở trong lòng anh, xếp vị trí đầu tiên là bản thân, sau đó là gia đình, anh em, sự nghiệp. Đàn bà ư, làm thứ phụ thuộc của đàn ông, phải xem xét tình hình cụ thể để kịp thời dừng lại. Nhưng lúc này, tại sao anh lại có cảm giác thắng trận, hơn nữa còn lấy nhiệt huyết sung mãn nhất, ý chí chiến đấu sôi sục nhất, chờ đợi thắng lợi của cả chiến dịch. Tuy anh thích kích động, thích gây chiến, nhưng trước nay chưa hề lăn tăn hai chữ đàn bà, chỉ có thể nói chuyện gì cũng có ngoại lệ. Anh cúi đầu nhìn cơ thể ấm áp mềm mại trong lòng, thầm nghĩ trường hợp này ngoại lệ quả thật rất đáng. Lâm Uyển không biết đã ngừng khóc thút thít từ bao giờ, nước mắt mát lạnh thấm ướt ngực anh, hơi thở gấp gáp mà nặng nề của cô phả lên da anh, làm anh thấy ngứa ngứa, giống như một con mèo nhỏ xuyên qua lớp da thịt cào nhẹ lên trái tim anh. Có chút khó chịu, lại có chút ngất ngây, cả thể xác và tinh thần đều là những cảm nhận mới mẻ khiến anh rung động phấn khích. Từ trước đến nay anh không biết rằng cách thức không ăn nhập gì như vậy cũng có thể nảy sinh khoái cảm lớn đến thế. Để tránh việc quá kích động mà phá vỡ sự êm dịu hiếm có này, Trần Kình cúi đầu xuống hôn nhẹ lên tóc cô. Đôi môi đúng lúc chạm lên xoáy tóc ở đỉnh đầu Lâm Uyển. Anh bỗng nhớ đến câu nói xưa, một xoáy ngang ngược, hai xoáy lỗ mãng, ba xoáy đánh nhau liều mạng. Anh không khỏi tò mò, cô ngốc Lâm Uyển vừa ngang ngược, vừa lỗ mãng lại vừa liều mạng này, rốt cuộc có mấy xoáy đây? Anh bèn giơ tay, nhẹ nhàng gạt tóc cô, cẩn thận kiểm tra, cuối cùng chỉ tìm thấy hai cái, thì ra cô nàng Lâm Uyển này là Lăng Đầu Thanh. Nhớ lại từ lúc hai người quen biết tới nay, chuyện lớn chuyện nhỏ Lâm Uyển đều hành động theo cảm tính. Trần Kình không nhịn nổi, cong khóe môi, quả nhiên là cô gái nhỏ chưa trải đời. Anh bỗng muốn ngắm gương mặt cô, bèn nới lòng vòng tay một chút. Chỉ thấy đôi mắt nhắm chặt của Lâm Uyển, trên cánh mi còn vương lệ, hai phiến má ửng hồng như táo chín, đôi môi anh đào ướt át, tươi ngon, khiến người ta chỉ muốn nuốt chửng, rất mê người, rất bình yên, rất đẹp. Dáng vẻ của cô tựa như công chúa ngủ trong rừng, làm cho người khác không chịu nổi phải đánh thức. Nhưng anh lại nảy sinh một trò đùa quái đản, hoặc chỉ là vì muốn chia sẻ với cô một chút. Ngay sau đó, anh liền ôm người trong lòng khẽ quay ngang, để đối diện với gương, hết sức dịu dàng nói, Uyển Uyển, nhìn em bây giờ thật quyến rũ. Uyển Uyển đang tiến vào trong thế giới của mình, dường như có một lãnh địa mới được dựng lên trong tâm trí. Đó là một thế giới khác, ở đó bình yên, vui vẻ, điều quan trọng là ở đó không có trần kình. Cô bị một câu nói thì thầm của người đàn ông này đánh thức. Cô mở mắt, sau khi nhìn thấy hình ảnh trong gương liền hoảng sợ hét lên. Kỳ lạ như thế, trị lạc như thế, cơ thể trong chớp mắt thu lại, người đàn ông cũng cùng lúc đạt lên đỉnh điểm của hạnh phúc. Sáng sớm, Trần Kình vừa cử động, Lâm Uyển đã tỉnh giấc vì giấc ngủ không yên. Cô cứ nhắm mắt nghe những âm thanh hỗn độn truyền vào, tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra đóng vào, lại mở ra, tiếng bước chân đi nhẹ tiến đến gần. Hôm nay đừng đi làm, tôi bảo người giúp em xin nghỉ. Giọng nói của người nào đó truyền tới từ phía đỉnh đầu. Lâm Uyển mở mắt, rèm cửa kéo ra một nửa, ánh nắng sớm mai xuyên vào phòng. Cô nhìn không rõ mặt anh, nhưng nhìn anh trong tư thế này trông lại càng cao lớn. Chỉ biết anh đứng đó vừa thắt cà vạt vừa ra lệnh, ăn cơm trước đã rồi ngủ tiếp. Người đàn ông dứt lời liền bước đi rất nhanh, không hề dài dòng. Đây mới là con người vốn dĩ của anh. Lâm Uyển nghĩ vẩn vơ, nhưng hình như có gì đó không giống. 10 phút sau, cô chống cơ thể mỏi như ngồi dậy, cầm lấy di động ở đầu giường, mở máy ấn gọi, giọng nói khàn khàn mang theo sự tuyệt vọng. Là tôi muốn gặp anh. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 14, tính kế. Đi bệnh viện, không đi. Trần Kình vừa nghe thấy liền nổi cáo, chưa từng thấy cô gái nào vừa ngốc vừa bướng bỉnh như vậy. Tặng xe cũng không cần, hàng ngày cứ đi xe buýt, trời mưa cũng không biết đường gọi taxi. Một con ngốc não ngắn, bị ngấm mưa rồi cảm, chỉ hai chữ thôi, đáng đời. Nhưng nhìn lại cô nàng kia sốt đến đáng thương, hệt như củ khoai lang nướng, bực tức trong anh lại tiêu tan một nửa. Phải nói rằng chuyện này anh ít nhiều cũng có chút trách nhiệm. Tối qua giày vò cô cả đêm, sau đó phát hiện cơ thể cô nóng bừng, rất đẹp, làm anh tưởng cô hưng phấn, cho đến tận buổi sáng bị cơ thể nóng như than bên cạnh làm tỉnh giấc. Anh mới ý thức được rằng Lâm Uyển bị sốt. Hai, đây chính là tinh trùng lên não mà người ta vẫn nói đó ư, chỉ số thông minh đều bị triệt tiêu hết cả rồi. Nghĩ đến đây Trần Kình nói bậy bạ một hồi rồi ôm lấy cô gầm lên. Nghe lời, đã sốt 40 độ rồi, em thật sự muốn biến thành đồ ngốc thật à? Nhưng Lâm Uyển lại nắm chặt tay vịn đầu giường, nói gì cũng không chịu đi bệnh viện. Trần Kình tốn sức cạy tay cô ra, phương thức uy lực bất khả chiến bại bây giờ dường như cũng mất tác dụng. Cạy tháo đến nửa ngày mà 10 ngón tay vẫn nắm chắc tay vịn chẳng thiếu ngón nào. Trần Kình thất bại thở hổn hển, tự nhủ. Tự chủ nào, nếu không phải tôi sợ làm gãy đầu ngón tay em thì... Lâm Uyển vừa đấu tranh vừa lẩm bẩm. Tôi ghét bệnh viện, toàn mùi người chết. Trần Kình ngừng tay nhớ lại lần đầu tiên thấy cô chính là ở bệnh viện, hơn nữa còn gặp phải chuyện như vậy. Lúc đó cô khóc đến xé gan xé ruột, trái tim anh yếu mềm trở lại dịu dàng nói. Không đi thì không đi nữa, tôi tìm người qua truyền nước cho em. Sau đó anh ra hành lang gọi điện thoại. Alo, chú Hà, cháu là Trần Kình, có người sốt cao. Không ạ, không cần đâu, chú cử một bác sĩ có kinh nghiệm đến là được rồi. Nhiệt độ ạ? 39 độ rưỡi. Vâng, cảm ơn chú. Nửa tiếng sau, một nữ bác sĩ trung niên đến còn mang theo một y tá và một hộp thuốc rất lớn. Kiểm tra cẩn thận, kê đơn, truyền dịch, sau đó để lại y tá trông coi, có gì lập tức báo cáo. Lâm Uyển mê man, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Lần cuối cùng là bị y tá đánh thức, nhắc nhở cô phải ăn một chút. Lâm Uyển nhìn đồng hồ hơn 3 giờ chiều, đã ngủ được quá nửa ngày. Sau khi truyền hai bình nước, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, đầu cũng không còn đau nữa. Nhưng cô ra rất nhiều mồ hôi, dính dính khó chịu. Nhưng y tá không cho tắm rửa, bảo là bệnh tình sẽ càng nặng thêm. Cô liền bỏ vào miếng dưa chua nhỏ rồi húp một bát cháo. Thấy mình đã không việc gì, muốn đẩy cô y tá phiền phức này đi chỗ khác. Y tá không chịu, bảo cấp trên giao cho mình, nhất định phải trông coi đến hết ngày. Lâm Uyển vừa nghe đã chết nghẹn. Lúc nghiêm trọng hơn thế này cũng chưa thấy tên đó để tâm như vậy, thật quái đản. Thực ra cô y tá vốn cũng không thấy có việc gì lớn. Người có tiền đúng là mỏng manh. Cuối cùng, dưới sự xúi giục và đảm bảo của Lâm Uyển, hai người bí mật đạt đến thỏa thuận chung. Cô y tá bùng việc, Lâm Uyển bao che. Y tá vừa rời khỏi cửa, Lâm Uyển liền vào phòng vệ sinh, tắm nước nóng thoải mái. Sau khi cô bước ra, miệng khô lưỡi đắng, cô liền tới phòng ăn rót nước uống. Khi đi ngang qua thư phòng lại nghe thấy có tiếng nói chuyện. Cô tưởng tên đó sớm đã đi rồi chứ. Lúc nghe được nội dung câu chuyện, bước chân không kìm được phải ngừng lại, rồi gương mặt không chút biểu cảm rời đi. Trần Kình bỏ điện thoại xuống im lặng một lúc, sau đó đứng dậy đến phòng ngủ. Nhưng anh vừa vào phòng đã tức giận, lớn tiếng la mắng. Tại sao lại tắm hả? Có muốn khỏe lại không? Lâm Uyển đang ngồi trên giường xem tạp chí, nhếch mí mắt không thèm để ý nói. Khỏe lâu rồi, không cần chuyện bé xé ra to. Trần Kình nghe thấy bỗng sững người. Chuyện bé xé ra to ư? Hình như cũng đúng thật. Nhìn lại mái tóc ẩm ướt của cô, anh vẫn không chịu được trách mắng. Tóc ướt dễ cảm lạnh, sao lại sơ ý như thế? Nói rồi anh vào phòng vệ sinh tìm máy sấy tóc vứt lên trên giường thúc giục. Mau sấy khô đi, nếu không sốt nữa thì lại mệt tôi. Thấy Lâm Uyển ngô nghê nhìn chiếc máy sấy, anh cười hỏi. Đợi tôi sấy cho em hả? Lâm Uyển chộp lấy máy sấy tóc, vội vàng trả lời. Không cần. Trần Kình cười sao cũng được nói. Mau lên, đừng quấy giày, tôi có việc bận. Dứt lời anh quay người rời đi. Trần Kình cả ngày không ra ngoài, nhưng giữa buổi có thư ký đến một lần để đưa tài liệu. Buổi tối 10 giờ hơn mới thấy anh tắm rửa rồi lên giường. Đương nhiên sớm như vậy chắc chắn là ngủ không ngon rồi. Huống hồ còn có yểu điệu thục nữ đang nằm bên cạnh. Xét thấy Lâm Uyển đang ốm, anh lần đầu tiên phát huy tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, chỉ hôn hôn sờ sờ chứ không hành động thêm bước nữa. Nhưng Lâm Uyển vẫn cảm thấy sự biến đổi rõ rệt trên cơ thể. Nói thật lòng, bị một người đàn ông mà tên đã trên cung ôm lấy như vậy cũng là một kiểu dày vò. Người ta bảo, đau dài chẳng bằng đau ngắn, sớm chết sớm siêu sinh. Lâm Uyển nghiến răng giơ tay chạm vào phần ngực nóng hầm hập của anh, lắp bắp nói. Hay là... Người đàn ông đang thở hổn hển hôn lấy bờ vai cô, lập tức ngừng lại. Hào quang trong mắt anh bắn ra tứ phía, định từ chối nhưng cuối cùng lại thay đổi. Dùng tay giúp tôi. Gương mặt Lâm Uyển bỗng biến thành trái cà chua chín mọng, hận không thể nuốt lại câu nói ban nãy. Nhưng người đàn ông cơ bản không cho phép cô có cơ hội cự tuyệt, trực tiếp kéo tay cô di chuyển xuống dưới. Còn không biết xấu hổ nói, tôi dạy em. Cả quá trình khó xử đến mức không thể khó xử hơn, cô còn tiện thể hiểu thêm được chút kiến thức sinh lý. Mặc dù chẳng có chút tinh thần tham học hỏi, dục vọng của người nào đó tăng vọt trong tay. Cô cảm thấy mình đang cầm một củ khoai lang khó giải quyết, không, là trái bom. Cô quẫn bách muốn buông tay, nhưng bị một bàn tay to nắm chặt lấy. Cô đành bị động di chuyển theo tiết tấu của anh. Cuối cùng người nào đó vẫn chưa thỏa mãn với sự giao lưu cấp độ thấp như vậy, xoay người một cái ép cô xuống dưới cơ thể mình, hoàn toàn quên mất những băn khoăn trước đó. Uyển Uyển, Uyển Uyển. Trần Kình không ngừng thì thầm, hai lòng thỏa dạ hưởng thụ mùi vị tốt đẹp của giai nhân. Lại tiếp một hiệp nữa, tuy ham muốn vẫn còn, nhưng lý trí cuối cùng cũng quay lại. Anh xoa xoa trán Lâm Uyển, giọng khàn khàn nói. Không sao chứ, khó chịu không? Không đợi Lâm Uyển lên tiếng, anh đã tự nói. Chưa nóng bằng hôm qua, chẳng trách người ta đều bảo lúc phụ nữ sốt là lúc thích hợp nhất để tiến vào. Nói đến câu cuối anh thở dài một tiếng, cũng không biết là vui vẻ hay tiếc nuối. Lâm Uyển mất mấy giây mới hiểu ra những gì anh đang nói, vừa thẹn vừa giận. Một tay đẩy người đàn ông đang ì trên cơ thể mình, bò dậy, cầm cốc nước trên tủ đầu giường uống mấy ngụm. Để lại cho tôi một ít, Trần Kình nói rồi, đón lấy chiếc cốc. Uống một hơi cạn sạch phần nước còn thừa, rồi lại cưỡng ép cô, ôm cô vào lòng nằm xuống. Trải qua một hồi vận động, cơ thể hai người đầy mồ hôi, dính lại với nhau càng thêm khó chịu, còn có một sự ám muội khó tả. Trần Kình không thoải mái lắm, khẽ động đậy, ngáp một cái nói với người trong lòng. Không tắm nữa, tránh việc em lại bị sốt. Lâm Uyển miễn cưỡng ừ một tiếng, trong hơi thở tràn ngập mùi đàn ông mạnh mẽ, khiến cô cực kỳ không thích ứng. Lâm Uyển nhắm mắt một lúc, sau khi nghe thấy Trần Kình phát ra tiếng ngáy khẽ, cô nhẹ nhàng chạm vào anh, thấy đối phương không có phản ứng mới ngồi dậy xuống giường. Phần eo rất mỏi, động tác khi nãy của người nào đó quá mạnh mẽ. Cô cười mỉa mai, làm ra vẻ quan tâm cô, dục vọng phát tác thì chẳng cần biết gì nữa. Trong mắt anh, cô chính là thứ đồ chơi, lúc cao hứng lên thì trêu đùa, lúc vô vị thì chọc tức, lúc buồn phiền thì chào phúng vài câu, lúc có nhu cầu thì giày vò một cách tàn nhẫn. Cô đi thẳng đến thư phòng, lúc bàn tay đặt lên nắm cửa, cô khẽ ngừng lại, hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa bước vào trong. Căn phòng này cô đã từng vào mấy lần, muốn mang tâm lý biết người biết ta mà tham quan vương quốc của anh, nhưng bây giờ đứng đây, mặt sàn dưới chân dường như hóa thành bụi gai, mỗi bước đi đều trở nên khó khăn vô cùng. Nhưng cô không hề lùi bước, rất nhanh, cô đã tìm thấy một phong thư bên trong văn kiện trên mặt bàn, mở ra là một tệp ảnh, còn có một bức thư, tất cả đều đầy đủ. Lúc Lâm Uyển quay về giường, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, có lẽ trước đó bị giày vò toát mồ hôi, bây giờ mới cảm thấy lạnh sống lưng, hay là do sự căng thẳng ban nãy dẫn đến. Nhưng điều khiến cô không hiểu được là rõ ràng việc mà trước kia cô cảm thấy rất thoải mái, nhưng làm xong giờ chỉ có cảm giác mệt mỏi. Người đó vẫn đang ngủ say, cô điều chỉnh hơi thở rồi xoay đèn đầu giường, lặng lẽ quan sát gương mặt đang ngủ của anh. Lần đầu tiên, cô nghiêm túc nhìn người này, phát hiện ra ngoại hình của anh khá đẹp, cơ thể với những đường nét khỏe mạnh, hệt như con người anh, cường thế bá đạo. Lông mày rất cao, vừa đen vừa đậm, đôi mắt không to lắm, nhưng lúc trừng mắt lại rất sắc bén, đáng sợ vô cùng. Lông mi rất dài, sống mũi thẳng đều. Điều khiến cô bất ngờ là môi của anh lại không phải loại mỏng mọng kia. Trong sách đều nói môi mỏng bạc tình, xem ra cũng không hẳn vậy. Không đúng, anh rất trọng tình cảm, nhưng đó là với người thân của anh mà thôi. Tất cả nhiệt tình của anh đều dành cho người mà anh quan tâm. Vì vậy mà với kẻ khác, anh chỉ còn lại sự cay nghiệt. Ngay bây giờ, người đàn ông này xem ra không khác so với người bình thường. Hoàn toàn không có sự kiêu ngạo ngang ngược như mọi khi, thậm chí có thể nói là vô cùng yếu đuối. Vì anh vừa uống phải nước pha lẫn thuốc ngủ, liều lượng đó đối với cô mà nói thì chẳng có tác dụng. Nhưng với anh... Sau đó cô ý thức được một vấn đề, nếu vừa nãy tăng thêm liều lượng thuốc, liệu rằng có phải đầu xuôi đuôi lọt rồi không? Nghĩ đến đây cô không khỏi dựng tóc gáy, cô lại liên tưởng đến buổi đêm đáng sợ kia. Khi đó cô còn thật sự có dũng khí, hoặc như anh thường nói là không biết sống chết. Không giống như bây giờ, chỉ lặng im nhìn anh đã thấy nhịp tim tăng nhanh, cô quả thật đã trở nên hèn nhát rồi. Lâm Uyển bỗng cảm thấy mắt cay cay, lau lau mắt lại hơi ẩm ướt. Cô đành khẽ cười gượng một chút. Cô không biết tại sao mình đột nhiên muốn ngắm anh. Có lẽ là vừa nãy làm chuyện đại sự, thần kinh hơi kích động, không ngủ được, muốn tìm chút việc để làm. Cũng có lẽ chỉ là muốn nhìn thử xem người bỗng dưng xuất hiện xé tan cuộc đời cô rốt cuộc có vẻ ngoài ra sao. Tắt đèn, Lâm Uyển lại bị mất ngủ. Vừa rồi đón sinh nhật tuổi 24, bất kỳ ai cũng sẽ nói cô còn trẻ. Nhưng cô lại có cảm giác mình đã trải qua quá nhiều biến cố thăng trầm, đã dùng cạn kiệt nhiệt tình để yêu một người, cũng đã dùng cạn kiệt tất cả sức lực để hận một người. Sau này, nếu còn có sau này, chẳng còn nhiệt tình, chẳng còn sức lực, liệu có phải thứ cô còn lại chỉ là sự tê dại hay không? Cuối tuần, 10 rưỡi sáng, Lý Cần vừa tiếp một bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt, 2 tiếng đồng hồ tốn của cô không ít tâm sức. Cô day day hai bên thái dương, vươn vai đứng dậy pha cho mình một ấm bích loa xuân, sau đó đi tới trước cửa sổ, mở cửa chớp ra, để ánh mặt trời rực rỡ tràn vào phòng. Sau khi nhắm mắt lại cảm nhận một chút ánh sáng chiếu rọi, cô đi đến trước bàn làm việc, ấn loa ngoài. Chiều nay còn có cuộc hẹn trước nào không? Không còn ạ, nhưng vừa rồi có một vị tiểu thư họ Lâm đến, cô ấy bảo rằng chị quen cô ấy. Trợ lý đáp lại ở đầu dây bên kia. Cô ấy tên gì? Bên kia tạm ngừng một lúc tiếp tục nói. Là tiểu thư Lâm Uyển, mời cô ấy vào. Cửa mở, cô gái có duyên vài lần gặp mặt trước kia tiến vào, chiếc áo len màu xanh nước biển, váy dài hoa văn retro, màu lam sẫm, gương mặt xinh đẹp kia trên nền váy áo xanh đậm lại càng thêm trắng, trắng đến mức không còn huyết sắc. Cô âm thầm thở dài, thật là một cô gái khiến người khác phải đau lòng. Thật ngại quá, vừa đúng lúc tiện đường đi qua, không làm phiền chị chứ. Lâm Uyển mở lời mang theo sự áy náy. Đâu có, mời ngồi, cô muốn uống trà xanh không? Tôi vừa pha xong, những người thường xuyên làm việc với máy tính như các cô cần nhất là thứ này đó. Lý Cần nhiệt tình mời cô ngồi xuống, lấy từ trong tủ ra một bộ cốc sứ màu trắng tinh xảo. Cảm ơn. Lâm Uyển, thật ra tôi có dự cảm cô nhất định sẽ tới. Tôi cũng vậy. Hương trà thoang thoảng từ trong ấm từ xa chậm rãi bay lên, tản ra ngoài, hòa lẫn trong không khí. Hương trà càng ngày càng nồng, rất nhanh đã tràn đầy căn phòng. Lâm Uyển ra sức hít lấy mấy cái, thần kinh căng thẳng cũng từ từ thả lỏng. Lý Cần để ý sự thay đổi của cô, cầm ấm trà lên rót đầy hai chiếc cốc sứ, làm như ngẫu nhiên nói, chúng ta tùy tiện tán gẫu trước nhé. Cô thích chủ đề gì đều có thể nói. Vâng. Cuối cùng đã đến lúc tan ca, Lâm Uyển rụi rụi đôi mắt khô khan, tắt máy tính, thu dọn đồ đạc. Thẫn thờ rời khỏi chỗ làm. Mấy ngày nay cô hơi mệt, thường xuyên mất ngủ. Cô biết mình đang chờ đợi một thành quả, hoặc là một phán quyết. Nhưng những thứ đó lại chậm chạp không chịu tới, mỗi ngày đều trở nên dài đằng đẵng. Dường như từ 24 tiếng bỗng biến thành 48 tiếng, thậm chí là 72 tiếng đồng hồ. Cô càng nôn nóng, người đó lại càng bình tĩnh. Mọi thứ xung quanh cũng đều ở trạng thái trời yên biển lặng, im hơi áng tiếng như là bối cảnh của sân khấu kịch vậy. Còn cô nghiễm nhiên trở thành diễn viên có đất diễn nhiều nhất, nhưng cô diễn không giỏi, thậm chí còn không thuộc lời thoại. Cô bất lực đứng đó đối mặt với khán giả túm năm tụm bảy phía dưới, căng thẳng đến mức muốn khóc, muốn chạy vào hậu đài, nhưng cô bước không nổi. Cúi đầu nhìn mới phát hiện chân mình đã bị đóng đinh xuống mặt đất. Tiếp sau đó, cô phát hiện hóa ra mình là một con rối. Thật ra đây là một giấc mơ. Lâm Uyển mồ hôi đầm đìa tỉnh lại, cảm thấy quá áp lực. Từ xưa tới nay, cô đều một mình chịu đựng tất cả. Chưa từng muốn, cũng dường như không tìm ra người thích hợp để chia sẻ. Bây giờ cô bỗng khao khát được chia sẻ vô cùng. Có lẽ nói ra sẽ tốt hơn một chút, vì vậy cô đi tìm Lý Cẩn. Nguyên nhân khiến cô nôn nóng còn có một lý do, đó chính là người bạn tốt hàng tháng vẫn tới thăm, tháng này lại chậm chạp chưa chịu đến. Cô rất cẩn thận trong phương diện này, không muốn tăng thêm một mối ràng buộc trong quan hệ vốn đã cực kỳ hỗn loạn của họ. Còn người kia cũng không muốn thêm phiền phức, thậm chí trí nhớ của anh còn tốt hơn cô rất nhiều, còn biến thái tính ra giai đoạn an toàn của cô. Nhưng chăm kín khó tránh một hở, cô rất lo lắng. Trở về căn hộ của anh, vừa vào cửa đã cảm thấy một bầu không khí không bình thường, hơi giống với cảm giác mây đen bao trùm trước khi giông tố. Cuối cùng cũng chịu quay về rồi hả? Người nào đó ngồi trên sofa đọc báo, đầu cũng không ngẩng lên, nói một cách quái gở. Lâm Uyển trong lòng chất đầy tâm sự, tự động loại bỏ triệu chứng động kinh có tính giai đoạn của anh ta. Hờ hững đáp lại một tiếng rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Ngữ khí của anh lạnh như một khối băng. Chuyện gì? Lâm Uyển bỗng run rẩy trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên quay người bước qua. Vừa đến trước mặt liền nghe rầm một tiếng, tờ báo bị đập xuống bàn, hoặc nói là đập xuống ngay trước mặt cô. Ấn đường cô giật giật, nhưng lại thản nhiên hỏi. Ý gì đây? Trần Kình đứng dậy, nhìn nụ cười nhạt của cô. Không muốn xem thử thành quả của cô sao? Thấy Lâm Uyển vẫn không phản ứng, anh u ám nói. Đừng giả vờ, cô làm những chuyện gì tốt thì tự mình hiểu. Lâm Uyển cúi đầu không đáp. Cô đã nhìn thấy tiêu đề lớn nằm ở trên cùng trang nhất, thẳng tay lột trần vụ án giết người, bộ mặt thật của doanh nghiệp sáng giá. Bên dưới còn có bức ảnh gia đình ba người là nạn nhân nằm trong đống gạch ngói vụn, máu thịt bê bết, nhìn thấy mà đau xót. Điều này với cô mà nói không có gì lạ lẫm, vì đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Những cảnh tượng thảm thương đó vẫn làm cô có cảm giác dạ dày quay cuồng. Không sai, là tôi làm. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng người đàn ông đang tức giận, vẻ mặt không chút sợ sệt. Trần Kình hừ lạnh lùng. Cô cho rằng mình đang làm cái gì? Giơ cao ngọn cờ chính nghĩa? Trừ hại cho dân. Lâm Uyển nói ra bốn chữ một cách rõ ràng. Tay phải Trần Kình giương lên cao, ngừng lại một giây nữa giữa không trung, thay đổi quỹ đạo, nắm chặt lấy cổ áo cô, nghiến răng hỏi. Cô thử nói lại xem. Lâm Uyển nhìn vào mắt anh, bình tĩnh nói. Tôi làm việc mình muốn, hơn nữa đó là việc nên làm. Sức từ bàn tay Trần Kình tăng thêm mấy phần, sắc mặt u ám hỏi. Bỏ nội dung qua một bên, cô biết điều này có ý nghĩa là gì không? Lâm Uyển vẫn nhìn thẳng vào anh không lên tiếng. Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô, cực kỳ phẫn nộ nói ra hai chữ. Phản bội. Lâm Uyển giễu cợt. Phản bội là cái gì chứ? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thuộc về anh. Trần Kình nheo mắt một cách nguy hiểm, giữ tợn chất vấn. Làm sao lại không thuộc về tôi? Tất cả con người cô đều là của tôi. Lâm Uyển lộ ra nụ cười khinh bạc, nói hết sức rõ ràng. Thứ anh nói là cơ thể này, nó không thể đại diện cho tôi, chẳng qua anh cũng chỉ là tạm chiếm lấy nó, nhưng chưa bao giờ và vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được nó. Câu nói vừa phát ra, biểu cảm trên gương mặt Trần Kình lập tức đình trệ, chẳng nói một lời, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập. Lâm Uyển trừng mắt nhìn, trong đôi mắt đen như mực của anh đang ngực tụ dòng bão, mạch máu trên trán hằn lên. Cô cảm thấy được sức từ bàn tay anh tăng thêm chút nữa, cứ như muốn nghiền nát cổ áo của cô vậy, mà làn da trên cổ cô cũng liên lụy theo, bị anh nắm chặt đau rát vô cùng, Vậy mà cô lại thấy có chút khoái cảm, vui thích kỳ lạ. Có lẽ cô thích ứng với sự thô bạo quả quyết còn hơn là sự dịu dàng, cẩn trọng, không sao hiểu nổi của anh ta. Cô tưởng thứ chờ đợi mình là một cái tát như cơn gió tràn đầy sức mạnh uy vũ. Chẳng ngờ Trần Kình bỗng buông cô ra mỉm cười. Đương nhiên là nụ cười khinh sợ. Anh nói, Lâm Uyển, cô được lắm. Vừa liên kết với người ngoài cho người đàn ông của mình một vố, bây giờ lại ở đây trổ tài miệng lưỡi lợi hại. Tôi thật muốn nhổ từng cái răng trong miệng lanh lợi của cô. Sau đó anh lại dùng giọng điệu thương lượng hỏi, cô nói xem, lần này tôi nên trừng phạt cô thế nào cho tốt đây? Lâm Uyển quay đầu đi, vẻ mặt xem thường đáp, anh còn có thể làm gì, chẳng qua là đánh người, hoặc là cưỡng. Trần Kình lại mỉm cười, cười thoải mái, hệt như nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất, rồi ngửa mặt cô lên mỉa mai, cưỡng, cô thấy bây giờ tôi còn cần phải dùng đến cưỡng à? Mặt Lâm Uyển bỗng trắng nhợt, trong đầu lóe lên cảnh tượng tối sinh nhật hôm đó, hình ảnh kinh khủng kia trong gương, còn cả lần sau đó, cô dùng tay. Trần Kình quan sát vẻ mặt bị tổn thương của cô, bỗng thấy cực kỳ vui vẻ. Sự tức giận ban nãy do thẹn thùng vì bị cô mỉa mai đã lắng xuống quá nửa. Nhưng lời nói vẫn cứ tàn nhẫn. Chà chà, còn tưởng cô có gì đặc biệt, có điều lại giống như những người đàn bà khác, đều... Anh lập tức cúi đầu nói ra một chữ rõ ràng bên tai cô, đê tiện. Lâm Uyển bắt đầu run rẩy, trước tiên là môi, sau đó là hai tay, cuối cùng toàn thân đều run lên như lá cây bị cuồng phong vùi dập. Mắt cô đỏ hoe, mấy giọt lệ ngân ngấn trong mắt cuối cùng đã rơi xuống. Trần Kình không để lỡ chút biểu cảm nào của cô, khoái cảm trong lòng nhanh chóng lan ra, theo dây thần kinh len lỏi đến tận ngóc ngách trong cơ thể. Lúc này, anh như một quân vương chiếm được thành trì của đối phương, đứng trên cung điện cao nhất, mãn nguyện nhìn những kẻ chống lại mình đang vô cùng thảm hại bò dưới chân. Dẫu sao, anh cũng đã hưởng thụ đủ khoái cảm của thành công, cô nàng ngu ngốc kia còn đang đứng đó run rẩy, lệ rơi, lung lay trực ngã. Anh dứt khoát đẩy cô một cái, nhìn cô bất lực ngã xuống sofa, rồi mới vừa lòng mãn nguyện sải bước về phía thư phòng. Trở về thư phòng, Trần Kình liền rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hút liền mấy hơi. Cảm giác thắng lợi vừa qua, sự tức giận chất chứa đã lâu kia lại xuất hiện. Anh gần như tức phát điên, cô nàng kia lại dám phản bội anh, còn kết bè kết đảng với tên mà anh khinh thường nhất, mẹ kiếp. Trong nháy mắt, khi anh phát hiện ra điều đó, anh thật sự muốn xé vụn cô ra. Mà không, trước khi làm điều đó thì anh sẽ đè cô lên giường mà cưỡng bức 100 lần, dùng tất cả mọi hình thức khiến cô xấu hổ nhục nhã. Cô ta có gì hơn người cơ chứ, chẳng qua chỉ có một cơ thể khiến anh ham mê hay sao? Rồi được anh cưng chiều nên kiêu căng tự đại, được đằng chân lần đằng đầu. Nghĩ đến đây, Trần Kình bực bội vung tay, toàn bộ văn kiện trên bàn rơi xuống đất. Anh còn chưa hà giận, dùng chân vừa đá vừa dẫm, khiến mặt đất bừa bộn ngổn ngang. Anh hút hết điếu này đến điếu khác, cả thư phòng dày đặc khói thuốc. Cuối cùng thấy bao thuốc đã hết nhẵn, lục lọi ngăn kéo cũng không tìm thấy bao thứ hai. Mẹ kiếp, hết thuốc rồi, anh giơ chân đá ghế bước nhanh ra khỏi thư phòng. Trong phòng khách, cô nàng kia vẫn nằm sấp trên sofa, bờ vai nức nở từng hồi. Trần Kình hờ hững nhìn lướt qua, trong lòng xem thường. Mẹ kiếp, còn có mặt mũi mà khóc lóc, tôi nói sai chắc. Đúng là không biết xấu hổ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chẳng phải đê tiện thì là gì? Anh phớt lờ cô, cứ việc thay giày rồi bước ra ngoài. Trước tiên anh tới cửa hàng tiện lợi ở gần đó mua thuốc lá, sau đó vừa phun sương nhả khói, vừa lái xe phóng đi không mục đích. Đang đi thì Phương Chính gọi điện thoại tới nói, anh em lại phát hiện được một nơi giải sầu rồi, mau đến vui vẻ nào. Anh chẳng cần nghĩ ngợi liền đồng ý. Trần Kình vừa đến nơi vừa nhìn, vẫn là quy tắc cũ, rượu ngon và người đẹp, chẳng qua là thay đổi một chút mà thôi. Những nơi kiểu này, bất luận trang trí xa hoa đến đâu, thiết kế độc đáo đến đâu, chức năng sau cùng vẫn giống hệt nhau. Chính là làm cho người ta tiêu tiền đến chết, hưởng thụ đến chết, cuối cùng chết rồi cũng chẳng biết mình chết như thế nào. Trước kia anh rất coi thường những điều này, tuy cuộc sống của anh luôn luôn không thể thiếu chúng. Nhưng từ tận đáy lòng, anh thật sự chẳng hề cảm thấy chúng tốt đẹp gì, còn không thỏa mãn bằng phút giây anh nghe tin xin thành công bản quyền sáng chế mới. Chương 15. Nhưng bây giờ ư? Trần Kình nhìn cô em mềm mại không xương, nũng nịu dễ thương dính vào lòng. Anh thầm nghĩ, cô em dịu dàng khôn khéo này tốt biết bao, muốn sao cũng được, chẳng cần tốn sức. Đâu có giống cô nàng khắp người đầy gai nhọn ở nhà, động một cái là nhen anh ra ngoạm vài miếng. Vừa nghĩ đến cô ta đã thấy bực bội, anh liền cúi đầu hỏi, tên gì? Cô gái vừa mừng vừa lo, ngẩng đầu lên mở đôi mắt to long lanh ngọt ngào trả lời. Loan Loan ạ. Mí mắt Trần Kình khẽ giật, nhìn Phương Chính ở phía đối diện bằng ánh mắt dị thường. Mẹ nó, nhất định là cố ý đây. Khi nãy anh vừa đến, Phương Chính đã gian tà sát lại gần nói, không tệ chứ, toàn là sinh viên đại học, cho cậu một em ngon lành, vẫn còn non lắm. Lát nữa mang về cho cậu suối quẩy luôn, nhìn xem mặt cậu xám xịt ra sao. Khi đó anh cau mày, nhìn ánh cười nham hiểm trong mắt Phương Chính, lần đầu phát hiện ra tên này thật dung tục. Tuy rằng trước kia anh cũng không phải chưa từng làm việc này, nhưng bây giờ vừa nghe đã thấy khó chịu. Trần Kình nhíu mày, cười mà như không nói. Chưa nghe rõ, nói lại xem nào. Cô gái chớp chớp mắt nói, Loan Loan, Loan Loan trong mặt trăng cong cong đó. Trần Kình nghe xong câu trả lời của cô thì thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu, buột miệng nói, may quá. Cô gái tranh thủ thời cơ, cười dịu dàng rót một ly rượu đến trước mặt Trần Kình, ngọt ngào nói, em mời anh một ly. Trần Kình không nói năng gì, nâng cốc rượu lên uống cạn. Trong lòng lại nghĩ thầm, bao giờ cái miệng xinh xắn kia của Lâm Uyển cũng có thể gọi anh một tiếng anh ngọt ngào như vậy đây. Nếu thế thật, có lẽ anh phải sung sướng mất mấy ngày. Nhưng ngay lập tức nhớ lại đến những lời lẽ ban nãy phát ra từ cái miệng xinh xắn đó. Cái gì mà chiếm lấy với chả có được, đúng là lý luận vô dụng. Mẹ kiếp, chơi chữ với anh cơ đấy. Suýt chút nữa thì bị cô ta làm cho hoang mang rồi. Có gì khác biệt chứ, nếu cô không có thân thể ấy, tôi cũng chẳng thích thú đi chiếm lấy cô nhé. Trần Kình nghĩ ngợi miên man, chưa đến một lúc đã bị chuốc cho 5-6 ly rượu. Tuy độ cồn không cao, nhưng vì cảm xúc không ổn định nên anh cũng hơi chóng mặt. Trong lúc rảnh rỗi trêu ghẹo cô em kia, vô tình lướt qua phía đối diện, bỗng anh giật mình, bên đó tên Phương Chính đang ôm lấy cô nàng nào đó, hôn nồng nàn mãnh liệt. Điều quan trọng là cô này có mái tóc ngắn, trông cực kỳ quen. Trần Kình day day thái dương, anh đương nhiên biết đó không thể là Lâm Uyển. Ban nãy bước vào đã thấy mặt, xét về diện mạo chắc còn xinh đẹp hơn Lâm Uyển nhiều. Nhưng bây giờ nhìn hai người đó trình diễn quên mình như vậy, anh thấy không thoải mái, như mắc xương cá trong cổ họng vậy. Sau đó anh lại nhớ tới lúc chiều, hình dáng Lâm Uyển đứng đó mặt trắng bệch, run rẩy như chiếc lá trong giông bão. Bỗng anh hơi lo lắng, anh biết cô là kiểu người dẻo dai từ trong xương cốt, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng anh vẫn không yên tâm. Anh còn nhớ lần đó, chỉ vì anh nhất thời sơ ý để cô bị gãy xương, rồi lại sốt cao trông thảm hại vô cùng. Sau này mỗi khi nhớ lại, anh đều thấy sợ hãi, hơn nữa còn hơi đau lòng. Nghĩ thế anh lập tức đẩy cô em trong lòng ra, nói với mọi người có chuyện phải về trước. Ruột gan như thiêu như đốt rời khỏi, để lại một đống người ở đó tròn mắt nhìn nhau. Cô em kia bị va phải bàn vừa đau vừa buồn, nước mắt rơi lã chã. Trần Kình như quên mất mình vừa uống rượu, xe phóng như bay vượt liền mấy đèn đỏ, vội vàng về nhà. Trên đường không ngừng nhớ lại cảnh tượng lúc chiều, anh cũng cảm thấy câu đó của mình hơi nặng lời. Nhiều năm nay, anh hiếu chiến tranh đấu ở bên ngoài, đã quen nói lời độc ác, làm chuyện tàn nhẫn, đã quen một cú hạ gục người khác không để lại một con đường sống. Nhưng Lâm Uyển không phải kẻ địch của anh, tuy lúc ầm ĩ lên thật khiến người ta tức chết. Nhưng người đàn ông trưởng thành như anh, há gì lại phải chấp nhận với cô cơ chứ? Lúc về đến nhà đã hơn 12 giờ. Vào trong rồi đến giày cũng không thay. Phòng khách chẳng có người, phòng ngủ chẳng có, thư phòng cũng không. Mí mắt anh bỗng khẽ giật. Anh đè nén sự lo lắng mãnh liệt xuống, nét mặt đông cứng đi về phía phòng vệ sinh. Bên trong lặng yên không một tiếng động. Anh hít sâu một hơi, mở cửa. Trước tiên là ngẩn ra, sau đó lại thẹn quá hóa giận. Như bị người ta đùa giỡn. Trần Kình quay lại mở tủ quần áo trong phòng ngủ, một dãy quần áo ngăn nắp gọn gàng không chút khe hở. Vừa xoay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy một vết nứt dài trên tấm gương ở bàn trang điểm, lập tức lòng anh xuất hiện một nỗi sợ hãi. Đến lúc anh nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương kia nằm trên mặt đất, thì lại càng trở nên phẫn nộ vô cùng. Thứ mà anh tặng lại phải chịu sự đối đãi như thế này sao? Cô gái này quả thật chán sống rồi. Anh hung dữ, đạp mạnh mấy cái lên sợi dây đáng thương đó. Kim cương ma sát với mặt sàn, phát ra âm thanh ken két cực kỳ chói tai. Anh lấy điện thoại ra gọi, lại dám tắt máy, cô ta. Anh phẫn nộ để lại tin nhắn điện thoại. Lâm Uyển, mẹ kiếp nhà cô, mau cút về đây. Cho cô 30 phút, chuyện của chúng ta còn chưa xong. Nếu cô dám bỏ trốn, tôi sẽ lập tức báo xe cảnh sát để bắt ông già họ Vương đi. Tôi nói được là làm được, đừng có thách thức giới hạn của tôi. Nói xong, anh ném bụp một cái vào tường, điện thoại rớt xuống thành ba mảnh. Sau khi ném di động, Trần Kình đi đi lại lại trong phòng ngủ, nóng nảy như một con thú bị vây hãm. Rượu mạnh bốc lên, đầu óc căng ra hệt như bánh màn thầu lên men. Anh đi mãi, bỗng nghĩ đến một vấn đề. Lâm Uyển đã tắt máy rồi, thì làm sao có thể chạy về trong vòng 30 phút đây? Anh nhìn chiếc điện thoại đã bỏ mạng, cảm thấy mình sắp biến thành một quả cầu lửa muốn thiêu đốt tất cả. Lại nói về Lâm Uyển, Trần Kình ra khỏi nhà không lâu, cô liền đứng dậy, sờ lên gương mặt rõ ràng chẳng có bao nhiêu nước mắt. Lúc mới đầu, cô thật sự thấy lòng tự trọng bị tổn thương, sau đó thì trở thành việc bộc lộ tình cảm một cách đơn thuần. Vì cuộc sống hỗn loạn không thể nói rõ ràng này, cũng vì cô càng ngày càng không giống chính mình nữa. Nhưng việc đã đến đây, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cho dù cuộc đời này có vụn nát tan tành, cũng không thể dễ dàng vứt bỏ. Nghĩ vậy, cô liền lau mặt trở về phòng ngủ. Nghĩ lại thì cũng không có gì phải thu dọn, chỉ có vài quyển sách mang về, còn có mấy bộ quần áo của mình. Một cái túi xếp là đủ. Lúc thu dọn đồ đạc, nhìn thấy sợi dây chuyền cô chỉ đeo một lúc kia, đứng trước bàn trang điểm, bỗng cô nhớ lại cái đêm nhục nhã đó. Trong gương dường như cũng hiện ra cảnh tượng hoang dâm vô độ ấy. Cô đờ đẫn vươn tay ra, dường như chạm vào cô gái khỏa thân kia, biểu cảm trụy lạc kia, rồi nhìn mình và hình ảnh trong gương từng chút một trùng làm một. Không, Lâm Uyển hoảng sợ kêu lên, thoát ra từ trong ảo giác, nhìn lại cô gái vẻ mặt kinh hoàng trong gương, cô lại lần nữa xót xa ý thức được rằng mình thật sự không thể quay về trước kia nữa rồi. Nghĩ đến đây, cô vô cùng bi phẫn, cầm sợi dây chuyền đó ném mạnh vào gương. Nghe thấy tiếng vang lanh lảnh, cô rời đi chẳng hề quay đầu lại. Rạng sáng 1:30, Lâm Uyển sắp ngủ lại nghe thấy hồi chuông giữ lúc nửa đêm, không phải chuông điện thoại mà là chuông cửa. Cô bước qua xem thử thì ra là lão Lý tài xế, gương mặt không chút biểu cảm. Vừa mở cửa, lão Lý thành cần nói: "Trần tiên sinh bảo tôi đến đón cô về." Lâm Uyển ngáp ngủ nói: "Nếu tôi không về thì sao?" "Thậm chí tôi sẽ đến khu phố Hạnh Phúc." Lâm Uyển nghe thấy bốn chữ kia lập tức tỉnh táo. Nhà của Vương Tiêu ở khu đó, lẽ nào? Cô hơi kích động hỏi: "Đến đó làm gì?" "Để nhắc nhở họ, sáng sớm ngày mai chuẩn bị tiếp người của Viện Kiểm sát và Bộ Công an." Lão Lý nói như học thuộc lòng, quan sát sắc mặt tái xanh của cô gái, thầm nghĩ chiêu này của Trần tiên sinh thật nham hiểm, nhưng cũng thật hiệu nghiệm. "Bây giờ tôi về, ông chờ tôi một chút." Lâm Uyển ỉu xìu hệt như khinh khí cầu bị châm xì hơi, uể oải nói. 10 phút sau, Lâm Uyển mệt mỏi lên xe cùng lão Lý. Cô bất lực nhắm chặt mắt. Hình như nghe thấy tiếng chuyển động của bánh xe số phận. Việc bỏ trốn của bản thân vừa rồi là một chuyện cười. Người đàn ông thao túng vận mệnh của cô lúc này đang ở nhà chế giễu cô chăng? Cô hạ thấp cửa xe, cảm thấy làn gió đêm thốc vào mặt. Bỗng trong lòng thấy ngưỡng mộ. Gió cứ tự do tự tại như vậy, chúng bay lượn tùy ý giữa đất trời. Đến bao giờ cô mới có thể tự do như gió đây? Vừa vào cửa lớn căn hộ, đã thấy người đó mặc áo ngủ màu đen, khoanh tay ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt như ngọn đuốc nhìn chăm chăm về phía cửa. Cứ như đế vương trong triều đình, chờ đợi vạn người phục tùng vậy. Lâm Uyển bỗng nghĩ ngoài lề, liệu mình có nên quỳ xuống hô vạn tế 3 lần, rồi thút thít nói: "Hoàng thượng khai ân, nô tỳ không dám nữa." Vừa nghĩ vậy, cô liền bất giác cười thành tiếng. Cũng chẳng quan tâm xem liệu có kích động đến người đang ngồi kia không. Bây giờ cô như lợn chết không sợ bỏng nước sôi, bèn ung dung thay giày vô ý hỏi: "Anh đang đợi tôi à?" Trần Kình từ đầu đến cuối đã đợi gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng nhìn thấy cô nàng chết tiệt đáng bị ngàn dao đâm này xuất hiện. Anh rõ ràng chẳng còn tâm trạng nào mà cười. Anh cũng nghi ngờ cô có phải là đứa ngốc không. Nghe thấy câu hỏi của cô, anh sững người. Đợi cô thì có tư cách gì mà bắt anh đợi? Nhưng mí mắt anh cứ đánh nhau, để anh ngồi đây toan tính cái gì vậy? Hơn nữa nhìn thấy cô nguyên vẹn đứng trước mặt, bản thân anh quả thực thở phào nhẹ nhõm. Anh bỗng dừng lại, hắng giọng nói: "Ừ, xem cô còn sống hay không." Lâm Uyển không chịu thua phấn khích: "Nhưng ngài vẫn sống sờ sờ đó thôi, tôi đương nhiên cũng không dám chết sớm." Trần Kình lại hắng giọng: "Điều đó cũng chưa hẳn, thời hạn chết của cô sắp tới rồi." Dứt lời, anh đứng lên, bước dài mấy bước, vượt lên trước cô, đi vào phòng ngủ. Lâm Uyển bị anh đẩy một cái chao đảo, cô nghiến răng tức giận nghĩ: "Sao ở đây không có phòng dành cho khách cơ chứ?" Lâm Uyển lại trải qua 2 ngày lo lắng, canh cánh trong lòng. Trần Kình hiển nhiên định tính sổ với cô sau khi thời cơ chín muồi. Sau tối hôm đó, cơ bản 2 người sống yên ổn với nhau. Giữa họ ngoài việc trao đổi về mặt thể xác ra thì vốn chẳng có lời nào để nói. Bây giờ Trần Kình cũng không động vào cô, thế là 2 người chỉ nghe tiếng thở của nhau mỗi tối, cùng giường mà lại không qua lại. Sáng thứ ba, người bạn tốt Lâm Uyển chờ mong đã lâu cuối cùng cũng tới. Thấp thỏm lo lắng đã giảm đi một nửa. Vừa đến chỗ ngồi, Tiểu Tạ đã hét ầm lên. Mau đến mà xem, sự kiện liên quan đến mạng người của Chí Thành lại có tiến triển mới. Tiểu Tạ vì lập kế hoạch kết hôn mà gần đây cả ngày bận lên mạng xem tin tức nhà cửa, ngay cả tin thời sự ngành nghề, bên lề cũng không chịu bỏ qua. Hai hôm nay luôn tích cực quan tâm đến sự việc kia của Chí Thành, còn đoán già đoán non, không biết vụ án này có thể kéo giá bất động sản của Chí Thành xuống hay không. Nếu như vậy thì tốt rồi. Lâm Uyển mắng cô không có nhân tính. Cô vô tội nói, sự việc đã như vậy, người chết không thể sống lại, còn chẳng bằng mang đến chút lợi ích cho người đang sống. Lâm Uyển không lập tức nhấp chuột vào website liên kết, mà nhắm mắt day day thái dương. Trong đầu hồi tưởng lại điều mắt thấy tai nghe mấy ngày nay. Việc của Chí Thành rất ầm ĩ, các cơ quan chính phủ có liên quan đã bắt tay vào điều tra. Trên mạng, những bài báo đăng trên diện rộng ùn ùn kéo đến. Dường như cứ nhắc đến hai chữ Chí Thành, phía sau sẽ kèm theo cụm từ vụ án đẫm máu. Người trên mạng đả kích, mắng chửi giới bất động sản vô lương tâm, coi mạng người như cỏ rác. Thậm chí có người mang đích danh Trần Kình, nói anh lòng dạ độc ác. Thấy lợi tối mắt, sớm muộn cũng bị trời phạt. Về phía Chí Thành thì chỉ đưa ra câu trả lời sơ bộ. Việc này vẫn đang trong quá trình điều tra, nhất định sẽ có câu trả lời đến tất cả mọi người. Cô không biết việc này với Trần Kình mà nói có lực sát thương nhiều ra sao. Anh có cơ sở vững, có bản lĩnh lớn, bất luận xảy ra tai vạ đến thế nào, cũng đều có người bao che giúp anh. Điều duy nhất cô có thể xác định là mình sẽ không có hoa quả ngon mà ăn. Nhìn dáng vẻ anh ngày hôm qua, có lẽ bàm bàm cô thành trăm mảnh cũng không đủ để hạ giận. Nhưng cô không hối hận, một chút cũng không. Nếu cho cô sự lựa chọn lại lần nữa, cô vẫn sẽ làm như vậy. Lâm Uyển mở website xem thử, bỗng ngây người. Hôm nay Chí Thành mở cuộc họp báo tuyên bố tin tức mới. Sự việc lần này là do có người giáp tâm bịa đặt ác ý. Trong bài báo đưa ra chứng cứ vô cùng xác thực, chứng minh rõ người cưỡng chế phá dỡ kia không hề có chút quan hệ với Chí Thành, mà là một đám ô hợp bị kẻ khác giật dây. Điều bất ngờ nhất là phía dưới còn cung cấp một bức ảnh gia đình ba người nhập viện vốn đã chết thảm kia. Nhờ bệnh viện dày công cứu chữa, này đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Đứa bé quấn băng gạc trên đầu còn giơ hai ngón tay với ống kính làm hình chữ V. Nghe đầu khi đó cả gia đình bị đánh đến trọng thương, bị giấu tại một nhà xưởng bỏ hoang vùng ngoại ô, mặc cho tự sinh tự diệt. Sau này có người tìm thấy họ, đưa đến bệnh viện tốt nhất, tìm bác sĩ tốt nhất, cung cấp sự trị liệu tốt nhất, và người làm tất cả những điều này chính là Chí Thành. Trần Kình nói trong cuộc phỏng vấn, chữa trị cho gia đình đây là trách nhiệm của Chí Thành, vì những người đó đã đến với Chí Thành. Họ là người vô tội bị hại bởi sự việc ác ý này. Vậy nên, Chí Thành không những phải đảm bảo chắc chắn họ được khỏe mạnh, mà còn phải tìm ra thủ phạm đang đứng sau đòi lại công bằng cho họ. Mặt khác còn đồng ý tặng cho họ một căn hộ hạng sang để đền bù tổn thất về mặt tinh thần. Nhất thời, bình luận của mọi người trên mạng quay ngược chiều hướng. Hình tượng Chí Thành trong nháy mắt biến thành kim quang lóng lánh, dằn thường bất lương mấy tiếng trước, ai ai cũng khinh bỉ, bỗng hóa thành người lương thiện. Người đàn ông trung niên bị thương kia không ngừng nói với nhà báo, Tổng Giám đốc Trần là người vô cùng tốt. Đứa bé còn nói, sau này cũng muốn làm một người thành công như chú Trần. Mặt khác, đối với người giáp tâm bịa đặt đó, Chí Thành lại không tốn quá nhiều bút mực, chỉ cung cấp họ tên nghi phạm và thông tin cơ bản. Nhưng trên mạng rất nhanh đã đăng lên kết quả lùng tìm người thật. Tên ô hợp cầm đầu đó là em vợ của lãnh đạo cấp trung nào đó bất động sản Triều Huy, mà Triều Huy chính là công ty của Đàm Hy Chiết. Ngay sau đó lại khơi ra một vòng thảo luận mới, ngành bất động sản xâu xé lẫn nhau, người dân gặp họa. Với vấn đề này, Trần Kình đã rất nhanh đưa ra câu trả lời. Anh và Tổng Giám đốc Đàm là bạn tốt nhiều năm. Anh tin vào nhân phẩm của Tổng Giám đốc Đàm, có lẽ là do người dưới không làm tròn bổn phận được giao. Hy vọng anh ta điều tra rõ Trần Tướng, giải thích rõ ràng với người bị thương và công chúng. Lâm Uyển đóng website, nhất thời không biết nên vui hay nên buồn. Trước sinh nhật một ngày, Đàm Hy Chiết gọi điện thoại đến, nói rằng tìm được một cơ hội đả kích Trần Kình. Khi đó cô vừa nghe thấy hai chữ Chí Thành, liền lập tức cự tuyệt. Cô hận Trần Kình, cũng muốn báo thù anh, nhưng không muốn liên lụy đến người khác. Sau hôm sinh nhật, cô chủ động liên hệ với Đàm Hy Chiết. Được biết có người gửi thư báo cáo với cơ quan điều tra, tố giác Chí Thành cưỡng chế phá dỡ, dẫn đến án mạng, nhưng người bị quen của Trần Kình áp chế. Còn hôm cô bị ốm đó, lại nghe thấy Trần Kình dặn dò trong điện thoại phải đối đáp với chuyện này như thế nào. Dưới sự thúc giục muốn báo thù trong lòng, cộng thêm cái gọi là tinh thần trọng nghĩa, cô quyết định hợp tác với Đàm Hy Chiết. Bây giờ cả chân tướng đã nổi lên mặt nước, cô vẫn còn hoài nghi, việc này có lẽ cũng liên quan đến Triều Huy, nhưng không thể do Đàm Hy Triết bày mưu tính kế được. Nếu không anh ta chẳng cần cho cô biết tin, cứ gửi thêm một bản báo cáo nữa là được rồi. Hơn nữa, người nào đó thời gian qua có bản lĩnh đổi trắng thay đen, ở bức ảnh trước, trên mặt gia đình kia vệt máu lẫn lộn, cơ bản không nhìn ra tướng mạo. Ai biết ba người trong bệnh viện liệu có phải do họ tìm đến giả mạo hay không? Lời khai của nghi phạm, lời khai cũng có thể làm giả được. Càng nghĩ thì điểm đáng ngờ lại càng nhiều. Thậm chí cô còn nghi ngờ việc xảy ra vụ án đẫm máu này chính là do Trần Kình một tay đạo diễn, toàn là kỹ xảo, nhân tiện vu oan cho đối thủ. Sau đó cô bật cười thành tiếng, đòi lại công bằng. Bây giờ người này lại có thể luôn miệng nói công bằng, quả thật vô cùng tức cười. Lúc tan làm, Lâm Uyển đã bình ổn lại những cảm xúc rối loạn suốt một ngày. Cô không liên lạc lại với Đàm Hy Triết. Anh ta bây giờ chắc đang bận dàn xếp những mối quan hệ xã hội. Tuy họ từng là đồng minh, nhưng cô lại chẳng hề quan tâm anh ta liệu có thể đỡ được đòn gậy ông đập lưng ông này không, vì anh ta và Trần Kình đều là cùng một loại người. Có bệ đỡ vững chắc không thể tưởng tượng được. Cô chỉ hơi tò mò, lúc anh ta bị trả đũa, bị cắn ngược lại một cái như vậy, liệu có tâm trạng gì? Lâm Uyển xách túi ra khỏi chỗ làm việc, liếc mắt đã trông thấy lão Lý toàn thân đồ đen đang đứng thẳng tắp. Luôn xuất hiện cùng ông ta là chiếc xe Bentley màu đen đồng bộ kia. Đưa mắt nhìn bốn phía, từng tòa nhà chọc trời cao ngất, hệt như những hàng rào lớn vây thành một nhà tù. Bức tường kính của những khu cao ốc phản chiếu ánh chiều tà, chói đến mức khiến mắt cô cay cay. Từ đáy lòng cô sinh ra một cảm giác bất lực không nơi tháo chạy, rồi cam chịu số phận bước về phía chiếc xe. Mở cửa xe mới phát hiện ra, Trần Kình cũng ở đó. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ màu lam đậm, tay áo xắn lên một nửa, khoanh tay nhìn cô dịu dàng nói. Tôi đích thân đi đón cô tan làm, cảm động chứ? Lâm Uyển bỗng có cảm giác thời gian và không gian xáo trộn. Cô và anh từ bao giờ lại hài hòa như vậy? Đáp án chỉ có một, đó chính là giả tạo. Cô khẽ cử động môi, phát hiện mình nghe đến một câu chào hỏi khuôn mẫu cũng không có cách nào thốt ra. Đành im lặng ngồi vào xe. Trần Kình bị người ta coi khinh nhưng không nổi giận, thôi cười tựa vào lưng ghế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Uyển lén liếc nhìn người nào đó thảnh thơi bên cạnh, nghĩ thầm, trông thì rất vô hại, thực tế lại cực kỳ nguy hiểm. Xe chạy đều đều, đến khi Lâm Uyển trở lại bình thường từ trong suy nghĩ xa xôi, phát hiện họ đã rời khỏi thành phố, cô bỗng cảm thấy bất an, còn người bên cạnh kia cũng chẳng biết bao giờ mới tỉnh lại. Cô mở to mắt, không chút biểu cảm nhìn về phía trước, quan sát gương mặt từ một bên, trông anh vô cùng lạnh lùng. Trong đầu cô lập tức xuất hiện lên hàng chữ, rừng núi hoang vu, giết người hủy xác. Cô không nhịn được hỏi, đây là đâu? Trần Kình quay đầu nhìn cô, lại mỉm cười, trông thì ấm áp, thật ra rất bí hiểm đáp. Đến rồi sẽ biết. Lâm Uyển đành im lặng, chỉ mong lát nữa có sức mà vùng vẫy. Vừa nghĩ đến họ là hai người đàn ông cao to, còn cô chỉ là đàn bà yếu đuối. Thôi xong rồi, mong rằng quá trình không quá đau khổ. Nhưng chẳng hề xuất hiện cỏ hoang mọc thành cụm và quạ kêu từng cơn như trong dự tính. Lúc chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ, thu vào trong tầm mắt là khu biệt thự nguy nga tráng lệ. Từng tòa nhà theo phong cách châu Âu đan xen làm nổi bật lẫn nhau giữa nền cây xanh. Nóc đỏ tường trắng, phối thêm cây xanh trời xanh, màu sắc linh hoạt mà vui mắt. Đáng tiếc rằng, lúc này trong Lâm Uyển bộc phát nghi ngờ. Phong cảnh có đẹp nữa thì trong mắt cô cũng mất đi màu sắc, không có gì thú vị. Hệt như tranh trắng đen phác qua vài nét, chiếc xe đi qua hai cánh cửa sắt tự động mở ra, dọc theo đường xe chạy ngang qua một thảm cỏ được cắt sửa chỉnh tề. Cuối cùng, đứng trước cửa một tòa biệt thự 3 tầng xa hoa bề thế. Ở cửa có một đôi nam nữ trung niên cung kính đứng chờ, còn chưa đợi họ xuống xe, đã chạy qua nghênh đón, gương mặt tươi cười khom lưng cúi đầu. Trần thiếu gia, Lâm tiểu thư đã về. Lâm Uyển không khỏi kinh ngạc, liếc nhìn người nào đó bên cạnh. Nhưng đối phương chỉ vô cảm, tiến thẳng vào trong, còn cô vì cảm giác hoảng hốt, bỗng nảy sinh mà ngập ngừng không tiến bước. Đôi nam nữ kia lại mời mấy lần, nhưng cô vẫn không tài nào di chuyển bước chân, cứ như trong tòa nhà 3 tầng kia có dã thú ăn thịt người khiến người ta trốn tránh không kịp vậy. Trần Kình đi đến giữa đài sảnh thì quay người lại, tức cười nhìn cô khiêu khích. Sao rồi, không dám vào? Lâm Uyển lúc này mới hít sâu một hơi, nhấc chân tiến bước. Còn có thể ra sao? Cô từng có đường lui bao giờ vậy? Vì diện tích phòng khách quá lớn mà không gian trở nên trống trải, giống như ở nơi công cộng vậy. Chùm đèn pha lê được treo từ trên trần nhà tầng 2 kéo xuống, Ánh sáng còn chói mắt hơn cả ban ngày, khiến cô vừa từ bên ngoài bước vào không thể thích ứng kịp. Sàn nhà lát đá cẩm thạch tỏa ra ánh sáng nhạt âm u lạnh lẽo. Tóm lại, tất cả những gì thuộc về nơi này đều cho người ta cảm giác chẳng hề thân thiện. Trần Kình sớm chẳng để ý đến ai, một mình lên tầng. Lâm Uyển đứng giữa phòng khách, nhất thời có chút bỡ ngỡ. Người phụ nữ kia cười ha ha bước tới nói, Lâm tiểu thư, phòng ngủ ở tầng 2, cô lên trước tắm rửa nghỉ ngơi một chút, nửa tiếng nữa mời cô xuống dùng bữa tối ở phòng ăn tầng 1. Nói xong, người phụ nữ còn giơ tay chỉ về phía phòng ăn. Lâm Uyển thở dài, cảm thấy tức cười vì bản thân cứ nơm nớp lo sợ. Tâm lý bối rối, nhân tiện cô cười với người phụ nữ kia một cái. Người phụ nữ còn bổ sung thêm, người vừa nãy là chồng tôi, ông ấy họ Châu, là quản gia ở đây, cô gọi anh ấy là Lão Châu, gọi tôi là Thím Châu là được. Lâm Uyển lại mỉm cười, lần này là thật lòng biểu thị sự cảm ơn với người phụ nữ không quen, nhưng rất ôn hòa này, cô nói. Cảm ơn Thím Châu. Nói xong cô đi lên cầu thang. Cũng may phòng ở đây bố trí không hề phức tạp, vừa lên đến tầng 2 đã nhìn thấy một phòng ngủ rất lớn, cửa đang rộng mở, ánh đèn sáng sủa, liếc nhìn đã thấy người nào đó đang tháo cà vạt. Lâm Uyển bước nhanh vào trong, hỏi điều nghi ngờ trong lòng. Tại sao lại đưa tôi đến đây? Trần Kình thờ ơ cởi cúc áo sơ mi, nhìn cô cười mà như không, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ở đây không tồi chứ, thiên nhiên tươi đẹp, không khí sạch sẽ. Lâm Uyển giật mình ngắt lời anh. Là ý gì? Nơi này thích hợp để ở, càng thích hợp để sám hối, chỉ là có thể sẽ hơi cô đơn. Lâm Uyển lòng chĩu xuống, khó mà tin được, nhưng hình như đã có đáp án nói. Anh muốn giam lòng tôi. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 16. Trần Kình tùy tiện vứt áo sơ mi trong tay xuống thảm trải sàn đáp. Đừng nói khó nghe như thế, chẳng phải bảo rồi sao, là sám hối. Cái gì gọi là sám hối? Rõ ràng là giam lỏng, anh dựa vào cái gì? Lâm Uyển kích động tiến lên vài bước, giọng nói cũng to lên khá nhiều. Trần Kình thôi cười, trong chớp mắt khôi phục sự uy nghiêm của bản thân chứ không hề nổi giận như bình thường. Anh nhìn vào mắt Lâm Uyển lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì à? Chính là dựa vào việc em vừa phản bội tôi. Đừng nói em không phải cái gì gì đó của tôi. Chỉ cần em theo tôi một ngày thì em chính là người của tôi. Lâm Uyển tức đến mức răng lợi cũng run lên. Nhưng người này trong đầu toàn những học thuyết sằng bậy. Căn bản không có cách nào tranh cãi với anh ta. Cô thở dài hỏi. Anh muốn giam tôi bao lâu? Điều đó còn phải xem bao giờ em thông suốt. Thông suốt? Lâm Uyển vội lục soát trong đầu một lần tất cả những lời cắt nghĩa cho từ này, cũng không tìm nổi một định nghĩa thích hợp để dùng ở đây. Bèn thành thật nói, tôi không hiểu. Trần Kình nhìn vào mắt cô, cứ như cô là một đứa trẻ không thể dạy dỗ. Anh khoanh tay chậm rãi nói, chính là nghĩ xem em vào bằng cách nào và làm cách nào mới có thể ra ngoài. Không phải em khát vọng tự do sao? Nhưng em phải biết rằng tự do của em là tôi cho, nằm trong phạm vi cho phép của tôi, em làm ầm ĩ thế nào cũng được. Một khi đã quá giới hạn, sẽ phải tiếp nhận sự trừng phạt. Lâm Uyển phản ứng một lúc, phát hiện mình hỏi cũng như không, vẫn là logic cường đạo của anh ta. Nhìn anh quay người định đi, cô gọi lại. Đợi đã! Trần Kình lúc này đã thay áo choàng tắm, quay người lại, dây lưng buộc lỏng, để lộ ra một khoảng ngực. Lâm Uyển sững người hỏi, những điều các anh nói trong buổi họp báo hôm nay đều là sự thật. Nếu tôi nói là thật, em có tin không? Biểu cảm hiếm có của Trần Kình không phải là ngang ngược, cũng không phải là cợt nhả, mà mang theo một chút uy nghiêm. Lâm Uyển im lặng không nói, anh mỉm cười bước tới từng bước trước mặt cô hỏi. Lâm Uyển, có phải trong lòng em, tôi chính là kẻ táng tận lương tâm, không từ điều xấu xa gì? Thấy Lâm Uyển vẫn im lặng, anh thở dài một tiếng giơ tay vuốt ve mặt cô nói. Xem ra cái thứ gọi là niềm tin này thật sự không tồn tại giữa hai chúng ta. Nhưng không tin tưởng có lúc lại rất đau khổ. Bữa cơm tối trôi qua coi như yên bình, bởi vì trong phòng ăn lớn như vậy mà chỉ có tiếng bát đũa va chạm nhau, thỉnh thoảng vang lên, có vẻ hơi vắng lặng. Lâm Uyển nghĩ, xem ra người sống ở biệt thự cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Với chính sách ăn không nói, ngủ không nói, buổi tối đi ngủ cũng được coi là bình yên, trừ một sự việc nho nhỏ chen vào. Lâm Uyển trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cũng không quên cách xa một chút với người nào đó. Lại xa thêm một chút nữa, kết quả là tránh quá nên từ trên giường ngã xuống đất. Cô mơ màng bò dậy từ mặt đất, liếc mắt nhìn thấy người nào đó đang ngồi dựa vào đầu giường. Nhờ vào ánh sáng của đèn ngoài sân, cô có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của anh ta chiếu thẳng về phía mình. Cô nghĩ nhất định là vừa nãy gây ra tiếng động khiến anh ta tỉnh giấc. Nhưng tại sao trông anh ta hơi kỳ lạ, thậm chí hoảng loạn như thế? Em sợ tôi vậy sao? Người đó đột nhiên lên tiếng, có lẽ do trong bóng tối nên giọng nói của anh có phần hơi mơ hồ bất định. Nhưng Lâm Uyển không biết phải trả lời thế nào. Cô sợ anh ta sao? Không, cô chỉ hận anh ta, nhưng cô thật sự không sợ ư? Người đó không đợi nổi câu trả lời của cô, im lặng một lúc liền nằm trở lại. Một lát sau, tiếng hô hấp đều đặn truyền tới. Lâm Uyển vẫn ở đó ngơ ngác, từ khi nào mà anh ta trở nên dễ đánh lừa như vậy? Nếu như thường ngày, chẳng phải sẽ túm lấy cô, nổi giận đùng đùng truy hỏi. Không có kết quả thì quyết không buông xuôi sao? Lẽ nào anh ta chỉ đang mộng du? Nhận thức này khiến cô sinh lòng sợ hãi, bạo lực, biến thái, còn thêm cả mộng du. Lũy thừa nguy hiểm của người đàn ông này lại liên tiếp tăng lên. Lâm Uyển cảm thấy sau này mình có thể sẽ mất ngủ hoàn toàn, nào còn dám ngủ nữa, ai biết được gã này liệu nửa đêm nửa hôm có bóp chết mình hay không. Thế nhưng sau khi Lâm Uyển khổ sở suốt nửa tiếng đồng hồ, cô vẫn ngủ ngon lành. Sáng sớm hôm sau lúc tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không, chỉ còn lại dấu vết trùng xuống của chiếc gối và tấm chăn bừa bộn nửa bên. Nhớ lại sự việc đêm hôm qua, cô không kìm được, vô cùng sợ hãi. Vừa may ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng, rọi lên gương mặt và cơ thể, hệt như một liệu pháp massage thần kỳ, xoa dịu cảm giác căng thẳng của cô. Xong, tất cả những điều tiếp theo khiến cô ý thức được cái gì gọi là không có điều tồi tệ nhất, chỉ có càng tệ hơn. Trần Kình có lẽ muốn bắt cô phát điên, hay nói cách khác, chính là bắt cô đi vào khuôn phép. Anh làm đến tận cùng, cắt đứt mọi liên lạc của cô với bên ngoài. Không có máy tính, di động bị tịch thu, ngay đến điện thoại cố định trong phòng cũng bị ngắt. Thứ duy nhất có thể tiếp nhận được tin tức từ bên ngoài chính là chiếc tivi, chỉ còn lại kênh văn nghệ tổng hợp và điện ảnh. Có một lần cô đi tìm Lão Châu, đúng lúc ông đang xem mục thể thao trên báo. Nhìn thấy cô bất ngờ đi đến, ông ta liền gập tờ báo lại nhét vào sau lưng, làm cô giờ khóc giờ cười. Thật ra cô chỉ muốn nói bình nước nóng ở tầng 2 bị hỏng mà thôi. Có lúc Lâm Uyển cảm thấy tình cảnh bây giờ thật kỳ lạ. Rõ ràng cô là phạm nhân bị giam lỏng, bị theo dõi, nhưng hai người đó với cô lại khách khí một cách thái quá, chăm sóc tận tụy như thể cô là công chúa. Hàng ngày trước khi nấu cơm, thím Châu đều phải xác định cô muốn ăn hay không muốn ăn cái gì, rắc rối làm cô bực bội vô cùng. Nghe thím ta cứ mở miệng là Lâm tiểu thư, Lâm Uyển nghĩ thầm, dứt khoát phải xóa bỏ chữ Lâm đi, gọi tôi tiểu thư là được. Nói trắng ra thì tôi làm gì còn chút tự do nào nữa. Cô nói với thím Châu gọi tên cô là được rồi. Thím Châu gật đầu nhận lời. Kết quả là lần sau vẫn cứ Lâm tiểu thư này, Lâm tiểu thư nọ. Cô đành bỏ cuộc mà kệ cho thím ta gọi. 3 ngày nay, mỗi ngày của Lâm Uyển dài tựa 1 năm. Trần Kình bảo đã xin nghỉ dài hạn cho cô. Cô không lo lắng vì điều đó mà mất việc, nhưng cô rất khó chịu, bởi vì công việc cho đến nay là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô. Đặc biệt là quãng thời gian này, chỉ có lúc truyền tầm vẽ, cô mới có thể tạm thời quên đi những mỏi mệt trong cuộc sống hàng ngày. Quên đi hoàn cảnh tồi tệ của mình, đó là lúc cô cảm thấy mình được tự do, có thể thỏa sức phát huy trí tưởng tượng như ngựa thần lướt gió cưỡi mây. Nhưng bây giờ ngay đến chút tự do cuối cùng này cũng bị cướp đoạt, tàn nhẫn biết bao. Lâm Uyển nghĩ, anh muốn làm gì thì cứ mặc kệ đi, dù sao cứ đấu tranh mãi thế này, cô cũng mệt lắm rồi. Mềm dẻo cũng là một cách chiến đấu, giống như cái cây đứng sừng sững, dù ngạo mạn nhưng gió vẫn bẻ gãy. Thả biến thành cành bèo mềm mại, nước chảy bèo trôi, âu cũng là một cách tự bảo vệ mình. Khó khăn lắm, cô mới làm tốt việc ổn định tâm lý, nhưng Trần Kình lại không lộ diện. Anh luôn như vậy, ung dung ngồi bên dưới, đắc ý quan sát cô chạy nhảy lăng xăng trên sân khấu. Bây giờ cô cũng không lo lắng mù quáng nữa. Đúng như lời anh nói, ở đây không khí trong lành, phong cảnh nên thơ, coi như cô dưỡng lão trước vậy. Chiều ngày hôm nay, Lâm Uyển vô cùng buồn chán ngồi trên bể bơi. Nước xanh biếc, sạch đến mức khiến người ta muốn lập tức nhảy vào đắm mình trong đó. Cô vươn tay khẽ chạm, độ ấm vừa phải, mặt trời trên đỉnh đầu nóng rực. Lúc này cô mới chợt nhận ra mùa hè sắp đến rồi. Nửa năm nay, cảm giác về thời gian của cô ngày càng trì trệ, dường như thụ động để cuộc sống cuốn đi. Cô cởi giày ngâm chân vào trong nước, thờ ơ đưa đẩy, hai tay chống xuống cạnh hồ đỡ lấy thân thể, nhắm mắt ngửa đầu đón nhận sự mơn trớn của từng tia nắng nhạt. Dù sao, thứ tâm lý yếu ớt cô tự dựng lên để thuyết phục chính mình cũng đủ làm cô yên tâm hưởng thụ hoàn cảnh hiện tại. Thứ tốt nhất chưa hẳn đã thích hợp. Thứ không thích hợp thì coi như tốt nữa cũng vẫn vô dụng. Nơi này cửa lớn đóng chặt, tường cao vây kín. Cô cảm thấy mình như con chim hoàng yến cô đơn canh gác chiếc lồng vàng son, chờ đợi một người đàn ông tham lam lại bạc tình, thỉnh thoảng quan tâm đến mình. Thời gian rảnh khá nhiều, khó tránh việc nghĩ ngợi lung tung. Mấy ngày nay cô hay nghĩ, nếu không có vụ tai nạn xe đó, bây giờ cô đã là một cô dâu trẻ, có lẽ đang mang thai một sinh mệnh nhỏ bé. Hoặc nếu không có sự xuất hiện của Trần Kình sau đó, bây giờ chắc cô đang tự mình liếm láp vết thương đau lòng, chậm chậm bước ra khỏi nỗi đau. Đôi khi cũng có những suy nghĩ mê tín, không biết có phải mình kiếp trước đã mắc nợ nhà họ Trần hay giết cả nhà họ, nên kiếp này anh em nhà họ Trần mới đuổi theo mình đòi nợ, cướp đoạt đi từng thứ quan trọng nhất của mình. Lâm Uyển cứ suy nghĩ miên man như thế, không biết đã nằm xuống từ bao giờ. Nền đá phía dưới được mặt trời sưởi ấm, kẻ sát vào lưng dễ chịu vô cùng. Cô nghĩ ngợi miên man, rồi ngủ quên đi mất. Không biết đã ngủ bao lâu bị người ta đánh thức, mở mắt nhìn thấy Lão Châu đang đứng bên, nét mặt quái dị. Ông ngập ngừng nói, Lâm tiểu thư, ngủ thế này không tốt cho cơ thể. Ừ, Lâm Uyển thờ ơ ngồi dậy, mang đôi chân ngâm trong nước đã lâu đến tái mét, nhăn nhúm, cứ ướt sũng như thế mà xỏ vào giày. Liếc nhìn cây keo lớn trong tay Lão Châu, thuận miệng hỏi, Lão Châu đi cắt hoa à? Phải, Lâm tiểu thư thích hoa gì? Lâm Uyển biết bên cạnh biệt thự có một nhà kính trồng hoa, cô còn chưa đến thăm, bèn nói, tôi tự mình đi xem nhé. Ý cô vốn là, đi xem là được rồi, cắt bông hoa đẹp đẽ xuống cắm vào bình, quả thật là quá đáng tiếc, dù sao đó cũng là một sinh mạng. Ai ngờ Lão Châu lại hiểu sai ý, gật đầu nói được, còn đưa kéo và thùng nhỏ trong tay cho cô. Lâm Uyển sững người nhận lấy lại nghe thấy ông dặn dò, trên tường nhà hoa có găng tay, tiểu thư đeo vào để tránh bị gai đâm. Lâm Uyển nhìn chiếc kéo trong tay không biết phải làm sao, Lão Châu phủi phủi tay đi, không hề lo lắng Lâm Uyển sẽ phá nát nhà hoa đó. Vì Trần Thiếu Gia đã nói rõ, chỉ cần cô không đốt nhà thì muốn quậy phá thế nào cũng được. Hơn nữa, Lâm Uyển hệt như một động vật nhỏ bị nuôi nhốt ở đây, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Họ đều rất thông cảm với cô, khó khăn lắm cô mới đưa ra một yêu cầu nho nhỏ, đương nhiên phải thỏa mãn. Nhà hoa rất lớn, hướng về phía mặt trời là kết cấu bằng kính, ánh sáng rất tốt. Ở giữa có một cái ao nhỏ, mặt nước bồng bềnh lá hoa súng tròn tròn, có vài chú cá nhỏ màu sắc sặc sỡ bơi qua bơi lại một cách sinh động. Dựa vào tường là một dãy giá treo, bên trên bày đầy các loại chậu hoa, sát cửa sổ, có thêm hai cây mây, ở giữa là một cái bàn tròn bằng gỗ. Thật là biết hưởng thụ, Lâm Uyển bĩu môi tùy ý đánh giá. Lúc này mới phát hiện, đúng là mình kiến thức nông cạn, bởi vì hầu hết hoa ở đây cô đều không biết tên, bỗng thấy một mùi hương quen thuộc. Sau đó ánh mắt cô bị thu hút bởi một chậu hoa trắng lớn, hoa này thì cô biết là hoa nhài, nở thật vừa vặn, bông hoa bé xinh trắng đến thánh khiết, làm người ta yêu mến. Cô không kìm nổi lòng đưa tay, dùng hai ngón nâng một đóa lên, cúi đầu khẽ ngửi. Cái này, giọng nói của Lão Châu từ sau lưng truyền đến, Lâm Uyển quay đầu, thấy ông có phần căng thẳng đứng ở cửa. Sau khi hơi do dự, ông nói, Lâm tiểu thư, cô chọn được loại hoa nào rồi, hay là tôi giúp cô cắt nhé? Không cần đâu, cứ để tôi ngắm thế này là được. Lão Châu bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy ông đi rất xa, ông mới nhớ ra, trong nhà kính này có một chậu hoa không được động vào. Phải nói biệt thự này như thứ đồ trang trí, Trần Thiếu Gia một năm cũng không về được mấy lần, còn nhà hoa này càng là đồ trang trí trong đồ trang trí. Nhưng có một hôm, Trần Tiên Sinh bỗng nhiên gọi điện thoại tới hỏi một cách khó hiểu, nhà kính của chúng ta có hoa nhài không? Sau đó dặn ông đi mua một chậu về, rồi cũng chẳng nói gì thêm. Mà Lão Châu nghĩ, nếu ông chủ đã khâm điểm, có lẽ cứ cẩn thận hầu hạ là tốt nhất. Còn bị Lâm tiểu thư này cũng phải chăm sóc cho tốt, ngộ nhỡ bị gai hoa đâm vào tay thì sao? Mấy ngày nay, Trần Kình ngoài công việc và mời khách ra thì chỉ cùng với Hướng Dương và Phương Chính, một đám người ở lại cùng nhau, qua lại những nơi trụy lạc, thỉnh thoảng gặp dịp thì chơi, nhưng đến thời khắc then chốt thì anh đột nhiên ngừng lại. Lâu ngày người khác cũng cảm thấy kỳ lạ, có anh em trêu đùa hỏi có cần giới thiệu cho anh bác sĩ khám thử không? Hướng Dương ngồi một bên liếc nhìn Trần Kình vẻ không vui, thầm nghĩ, trong đám người bọn họ, nếu nói có tâm bệnh thì A Kình cũng phải xếp cuối cùng. Cá ngựa giống Phương Chính luôn vui vẻ hồn nhiên, gây đau khổ cho chị em phụ nữ kia, dù thế nào cũng không tới lượt cậu ta được. Cuối cùng, có một hôm lúc đi nhờ xe với Trần Kình, Hướng Dương mới phát hiện chút manh mối. Trong xe ngập tràn bài hát Quỷ Bị Ám, si tình sâu sắc với chất giọng đặc biệt của Lý Tùng Thịnh. Hướng Dương là người đầu óc nhanh nhạy, đương nhiên cũng rất lắm chuyện. Cậu ta suy ngẫm một lúc ca từ và bối cảnh của bài hát này, cười giả lả hỏi. Lâu lắm rồi chưa thấy cậu dắt Lâm muội muội ra ngoài, không làm bảo ca ca nữa à? Không có tiếng trả lời, Hướng Dương nghĩ ngợi rồi thôi không cười nữa nói. Quả ớt nhỏ tuy không nguy hiểm, nhưng ăn nhiều cũng sẽ bị sặc. Từ xưa đến nay, ớt đều là gia vị, không thể thành món chính. Trần Kình đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này mở to mắt, thờ ơ hỏi. Sao tự dưng lại nhắc đến ăn uống rồi? Không phải vừa rời khỏi bàn tiệc rượu sao? Nói đùa à? Hướng Dương thấy thế ngẩn người, nói một cách cảm thán. Bài hát này hay quá, thật si tình. Trần Kình dường như cũng nghiêm túc nghe vài câu mới phát biểu ý kiến. Ừ, không tồi. Thế là Hướng Dương lại phấn chấn, trêu chọc. Em bảo này anh trai, gần đây anh có chút bất thường, không gần phụ nữ, lại còn nghe loại nhạc này, hay là muốn đổi nghề làm thánh tình rồi? Trần Kình chế nhạo, thế thì tôi nên nghe cái gì? Ừm, Hướng Dương cân nhắc một lúc, đảo mắt nói, bài truyền thuyết sói đói. Trần Kình cười ha ha, hướng về phía trước nói, lão Lý, nghe thấy chưa, có người bảo ông phải làm thánh tình đấy. Hướng Dương nghe thấy đần mặt ra, tốn nửa ngày mà hóa ra đây không phải bài hát Trần Kình chọn à. Nhưng nhìn bộ dạng của anh ta thật giống như thanh niên thất tình, lẽ nào nhìn nhầm? Trần Kình không lên tiếng nữa, im lặng thưởng thức một câu trong bài hát. Có người hỏi anh rốt cuộc em có gì tốt, mà nhiều năm như vậy anh vẫn không thể quên em. Anh hồi tưởng lại những năm tháng trước kia, chợt nhận ra rằng thật sự không tìm ra nổi một người con gái nào mà nhiều năm không thể quên trong ký ức của mình. Những người đó giống như mây khói vãng lai, bây giờ nghĩ lại ngay đến tên cũng chẳng nhớ được mấy cái. Gương mặt của họ hoặc là ngây thơ, hoặc là khêu gợi, tính cách thì hoặc là dịu dàng, hoặc là chua ngoa, tất cả đều biến thành từng hình cắt mờ nhạt, cuối cùng đều trở thành một danh từ, đàn bà, người đàn bà mà anh đã từng sở hữu. Anh lại nhớ tới việc đánh cược với Lâm Uyển, lúc đó anh cười cho qua chuyện, nhưng trước nay chưa từng quên, mặc dù đến tận hôm nay, anh vẫn không cho rằng sẽ có một người như thế tồn tại. Rồi anh không thể nào tránh việc nhớ đến Lâm Uyển, anh không thể giữ cô cả đời được. Biết đâu qua một giai thoại thân mật rồi thôi. Vậy thì nhiều năm sau, liệu anh có nhớ rằng trong số những người đàn bà kia của mình có một người tên Lâm Uyển hay không? Anh nghĩ nhất định là có. Cho dù quên đi cơ thể của cô, quên đi những cảm giác khi gần gũi cô, cũng sẽ không bao giờ quên cô từng thử mưu sát mình, còn từng bắt tay với kẻ khác tính sổ mình. Chỉ dựa vào hai điểm này, cô cũng đã trở thành độc nhất vô nhị. Lúc nghĩ như vậy, đột nhiên anh có chút thương cảm. Trần Kình lắc lắc đầu, nhưng lại không kìm được suy nghĩ, sau bao nhiêu năm trôi qua, Lâm Uyển liệu có nhớ tới mình hay không? Cô chắc cũng có, bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô, anh còn từng hại cô gãy xương. Nghĩ đến đây, anh hình như có phần vui vẻ, rồi lại thở dài. Đàn ông ấy mà, quả nhiên toàn thói hư tật xấu, còn anh lại là một kẻ tồi tệ nhất trong đó. Tâm trạng của lão Lý dạo này có thể dùng một bài hát để hình dung, đó chính là thấp thỏm. Gần đây cảm xúc của ông giống như rơm củi đã phơi khô, không cẩn thận một chút là có thể bùng cháy. Ông cũng đã nhiều lần vì một chút việc nhỏ nhặt không đáng kể mà bị ăn mắng. Có một lần vì ông chủ vội họp hành mà ông vượt đèn đỏ, kết quả bị khiển trách. Ông không muốn sống, còn kéo tôi chịu cùng đúng không? Ông sợ đến mức, xin thề từ nay về sau nhất định sẽ là một công dân tuân thủ pháp luật. Ngày hôm sau lúc đợi đèn đỏ, không quá nhiều xe, nhưng ông do dự một lúc rồi vẫn quyết định đợi. Kết quả lại một lần nữa chịu sự khiển trách. Cộng cả hai bên lại cũng chẳng đến 10 xe, không biết tôi vội ra sân bay à? Phải nói trước kia hình như ông chủ không nghe nhạc trong xe, vì nếu không phải bận nghe điện thoại hoặc xem tài liệu thì là nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy bài hát đó đều là bản thân ông lúc rảnh rỗi dùng để giết thời gian. Nhưng gần đây ông chủ lúc nào cũng chất chứa tâm sự, chắc cũng chẳng có tâm trí nào ôm đồm công việc, lại thường bảo ông mở ít nhạc điều hòa tinh thần. Làm tài xế nhiều năm, lão Lý ít nhiều cũng học được chút bản lĩnh quan sát sắc mặt, thăm dò ý tứ. Hôm qua ông để ý thấy ông chủ cau mày, nên sáng ngày hôm sau, trong xe cũng không thấy tung tích bài bị quỷ ám nữa. Đương nhiên, cũng không thể đổi thành cái gì mà truyền thuyết sói đói được. Kết quả là, để tránh việc vì mấy bài hát tồi mà bị ăn mắng, lão Lý tỏ rõ sự thông minh, quyết định đổi sang mấy bản nhạc không lời. Chuyện kể rằng, ông gần đây mê đánh đột kích, yêu thích nhất là bài Chinh Phục Thiên Đường trong đó. Ông nghĩ người có dã tâm giống như ông chủ đây chắc chắn sẽ thích. Nhưng khi giai điệu mạnh mẽ hùng hồn kia vang lên, ông chủ ngồi phía sau ghế vẫn nhíu mày theo thói quen, chẳng qua ngữ khí không tồi tệ như trước, bình tĩnh yêu cầu. Đổi bài nào nhẹ nhàng đi. Được rồi, lão Lý vội đổi bài nhạc For Elias, vừa dịu dàng vừa lãng mạn lại trữ tình. Cuối cùng nhìn thấy ông chủ nhắm mắt dựa vào lưng ghế, hình như để lộ ra chút biểu cảm của sự hưởng thụ. Ông cũng tranh thủ thời gian vỗ vỗ trái tim, thầm nghĩ, làm cấp dưới mà dễ sao, đúng là gần vua như gần cọp. Nhưng lúc bản nhạc phát đến một lần nữa, Trần Kinh bỗng mở mắt, gương mặt không chút biểu cảm nói, bảo ông đổi bài nhẹ nhàng, chứ có bảo ông tìm bài ẻo lả đâu, đổi đổi đổi. Lão Lý hết cách, ông run tay tìm kiếm, nhạc mạnh không được, nhạc nhẹ cũng chẳng chịu. Đây không phải vạch lá tìm sâu thì là gì. Đắn đỏ mãi, cuối cùng ông chọn bài Street Wagon Recite. Khí bụng còn không được nữa thì ngài cứ sa thải tôi luôn cho rồi. Không cần hành hạ người khác như vậy. Cũng may, lần này cuối cùng cũng không than phiền bởi người phía sau ngủ mất rồi. Nhưng lão Lý vui vẻ chẳng được lâu vì đã đến nơi. Trần Kình mở đôi mắt lim dim ngái ngủ nhìn phong cảnh bên ngoài, nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Đến biệt thự. Kết quả là chiếc xe như tên bay lạc hướng lướt trên đường cao tốc, hồng tâm chính là tòa biệt thự nào đó ở vùng ngoại ô, còn lão Lý thì dưới nhạc đệm là Dương Cầm và Nhị Hồ Cầm. Trong lòng hét to điệu, êm ế ào, lúc này mới biết phiên dịch ra thì là kiềm chế nào, thật là hợp với tình hình. Anh đi thẳng lên tầng 2, tìm một vòng không thấy đâu, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng Lâm Uyển trong phòng nghe nhìn ở tầng 3, trong loa phát ra một đoạn nhạc đệm Dương Cầm trầm thấp. Nhưng cô quay lại với cửa, nửa ngồi nửa nằm, tựa vào sofa trên thảm trải sàn màu trắng gạo. Dưới ánh sáng chiều tà, toàn thân toát lên vẻ dịu dàng. Lâm Uyển như thế này là cực kỳ hiếm gặp, vì vậy lại càng thêm quý giá. Anh bỗng rất nhớ gương mặt cô, tính ra đã đến mười mấy hôm chưa thấy. Nhưng anh không lập tức đi qua, vì anh nghe thấy một nữ ca sĩ bắt đầu hát. Khi tôi còn nhỏ, lúc tự do tranh cãi om sòm, bà ngoại sẽ luôn ca hát trêu đùa tôi. Buổi chiều mùa hè, bài hát của bà an ủi tôi, bài hát đó hình như hát thế này. Đây có lẽ là một bài hát ngẫu hứng, nhưng trực giác mách bảo anh, bài hát này đối với Lâm Uyển mà nói lại có ý nghĩa lạ thường. Ừ, đúng rồi, anh từng điều tra cô có một quãng thời gian dài sống cùng với bà ngoại, nên chắc giờ nhớ bà lắm. Giọng hát vẫn tiếp tục, nhưng Trần Kình ngửi thấy một mùi vị không bình thường trong không khí. Khứu giác vốn đã nhanh nhạy, hôm nay lại trở nên chậm chạp. Anh cau mày đi tới to tiếng hét, Lâm Uyển. Lâm Uyển chìm đắm vào trong thế giới của mình, nghe thấy giọng nói liền bừng tỉnh, chậm chậm quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông biến mất bao nhiêu ngày nay đang đứng sau lưng, vẻ mặt phẫn nộ nhìn mình chằm chằm, không, là nhìn bên cạnh cô. Chiếc ly đế cao chỉ còn lại vài giọt chất lỏng màu đỏ. Em lại uống rượu rồi, người đàn ông dùng ngữ khí tồi tệ chất vấn. Lâm Uyển cầm ly lên định đổ giọt rượu cuối cùng vào cổ họng, nhưng còn chưa đến miệng thì đã bị một sức mạnh rất lớn cướp mất. Liền sau đó, cô nghe thấy một tiếng giòn giã vang lên. Khỏi nhìn cũng biết đã bị anh đập vỡ, có lẽ là đập vào tường. Rượu này có tác dụng chậm mà không nhỏ, cô hơi chóng mặt, động tác đứng dậy rất chậm chạp, lại có chút loạng choạng. Trần Kình chỉ lạnh lùng quan sát, cũng không ra đỡ cô, trầm giọng hỏi. Không phải tôi từng nói, đừng để tôi nhìn thấy cảnh tượng này sao? Lâm Uyển cố gắng nhớ lại, lời cảnh cáo này hình như hơi quen tai, nhưng cô không thể nhớ nổi là chuyện từ khi nào. Cô mơ hồ không rõ nói, sao anh lại quay? Nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của đối phương, cô không kìm được nhìn gương mặt anh. Kết quả bị vẻ mặt của anh dọa cho giật mình, quên mất lời định nói. Uống bao nhiêu rồi? Hả? Ừ, Lâm Uyển cào cào tóc, rồi cúi đầu nhìn xung quanh, cứ như đang tìm gì. Trần Kình bị dáng vẻ mụ mị này của cô làm cho điên tiết, thầm nghĩ, cô nàng này sao trí nhớ ngắn hạn thế, tửu lượng kém như vậy còn dám uống. Lần trước say đến mức lẳng lơ suýt bị người khác quẳng lên giường rồi. Tuy cuối cùng bị anh vô tình bắt gặp, giải quyết triệt để, nhưng chỉ cần nhớ lại dáng vẻ dễ thương say khướt của cô, bị các đàn ông nào khác nhìn thấy, cơn thịnh nộ của anh liền bộc phát. Đâu ấy nhỉ, chỉ thấy Lâm Uyển bỗng quỳ xuống đất, từ trong khe hở của sofa lấy ra một chai rượu vang đỏ, hành động xong mới ý thức được trả lời. Một chai. Thấy Trần Kình không lên tiếng, cô nghĩ ngợi rồi lại ngỡ ngàng nói, lấy từ đây. Chương 17. Trần Kình nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đó của cô, chỗ nào cũng khiến anh nổi giận. Bình thường anh thấy cơ thể Lâm Uyển rất nhiều gai, hận không thể nhổ sạch đi để cô trở nên ngoan ngoãn. Nhưng nhìn cô nàng trước mặt, mất đi sự sắc bén trước kia, chỉ biết tỏ ra ngốc nghếch này, anh đột nhiên thấy đáng ghét. Đây là ai thế? Căn bản không phải Lâm Uyển kia của anh. Vừa nghĩ vừa tức, Trần Kình vung tay hất rơi chai rượu trong tay Lâm Uyển. Cô không biết chúng phải tà gì, lại cúi lưng đi nhặt. Trần Kình càng tức giận, túm lấy cô kéo ra bên ngoài. Cổ tay Lâm Uyển bị anh nắm chặt đến mức đau nhức, miệng kêu la, cơ thể ra sức ngã về phía sau. Trần Kình bỗng quay đầu, sầm mặt hỏi, tôi là ai? Lâm Uyển sớm đã bị bộ dạng đáng sợ này của anh làm cho hồ đồ, không biết anh lại đang chơi trò gì. Nhìn vào ánh mắt anh, cô có chút ngỡ ngàng. Trần Kình và cô đối mặt 2 giây, cổ họng giống như bị người ta nhét thứ gì vào. Hô hấp trở nên khó khăn, nhịp tim cũng bắt đầu rối loạn. Sang giây tiếp theo, anh bỗng thu cánh tay lại, nhấc lên trên, rồi kẹp cô bên hông như kẹp gói hành lý. Đôi chân dài bước vun vút xuống tầng. Lâm Uyển hai chân không chạm đất, sợ đến mức hét to á á. Tới tầng 1, tiếp tục đi đến trước tủ rượu của phòng khách nhỏ, Trần Kình thả cô gái đang bị kẹp ra. Chỉ vào tủ rượu hỏi cô, lấy từ đây hả? Đầu óc Lâm Uyển càng choáng váng, khó khăn lắm mới vịn được vào anh để giữ thăng bằng. Không biết gì nên gật đầu, chỉ thấy anh mở tủ rượu, cầm ra một chai, chẳng thèm nhìn. Giơ tay lên cao, rồi choang một cái rơi xuống mặt đất. Chai rượu liền vỡ vụn, rượu tràn lan, dọa cô hét lên một tiếng lùi ngay về phía sau. Nhưng bị Trần Kình túm lấy kéo lại. Ngay sau đó, anh mặt không chút biểu cảm lấy ra chai thứ hai, chai thứ ba, giơ lên cao rồi thả xuống. Lâm Uyển kinh sợ hét lên liên tục. Bây giờ cô đã hơi tỉnh táo, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu. Chỉ cảm thấy người trước mắt hệt như bị điên, muốn dọa chết người khác. Cứ như ngay giây tiếp theo, anh sẽ đập cái thứ trong tay kia vào cô vậy. Cô định tránh, nhưng lại bị anh nắm chặt tay trái không buông. Đành dùng tay phải che mặt lại theo bản năng, tránh bị mảnh vỡ làm tổn thương. Phía này tiếng động lớn như vậy, sớm đã kinh động đến vợ chồng thím. Hai người họ chạy vào định hỏi, thì bị vẻ mặt tàn ác của Trần Kình và câu nói vô cùng uy nghiêm kia dọa cho sợ hãi. Đứng hết lại cả cho tôi. Họ cũng là lần đầu tiên bắt gặp cảnh tượng này, nhất thời không biết phải làm sao mới ổn. Nhìn ngó xem cô gái kia bị anh nắm chặt, sợ đến mức run rẩy. Họ muốn can ngăn, nhưng lại sợ chọc tức Trần Kình, đành nhìn chăm chú, phòng chuyện bất chắc. Lúc Trần Kình cầm chai thứ 6 lên, vừa quay đầu đã thấy vẻ mặt hoảng sợ của Lâm Uyển, giật thót tim. Thở nặng nề 2 cái, rồi vứt chai rượu trở về tủ, sau đó kéo Lâm Uyển lên phía trước hỏi, còn muốn uống nữa không? Lâm Uyển sợ hết hồn, lắc lắc đầu lia lịa, nói, câm à, ngữ khí của Trần Kình càng thêm tồi tệ. Không uống nữa, Lâm Uyển run rẩy lên tiếng. Trần Kình lúc này mới buông cô ra, giơ chân đá mảnh chai vỡ về phía trước, giơ tay chỉ vào đầu cô, nhớ lấy lời nói hôm nay. Rồi kéo vạt áo sơ mi vừa nãy dùng sức quá lớn nên sộc sạch, bước nhanh ra ngoài. Lúc đi qua đôi vợ chồng bị làm cho sợ hãi đến đờ đẫn kia, dặn dò bằng giọng điệu bất mãn. Thu dọn chỗ này đi, cất kỹ mấy chai còn lại. Sau đó anh chẳng thèm quay đầu lại, ra khỏi cửa. Thím Châu bước vội qua lo lắng hỏi, Lâm tiểu thư, cô vẫn ổn chứ? Cái này phải làm thế nào? Lão Châu vội chạy đi tìm cây chổi lau nhà, thu dọn tàn cuộc. Lâm Uyển còn đang đứng đờ đẫn, bỏ ngoài tai câu hỏi của thím, bên tai còn vang lên tiếng rơi vỡ loảng xoảng. Cô mơ màng gục đầu xuống, đầu đầu cũng là mảnh vỡ thủy tinh, thảm đen trắng như tuyết cũng bị nhuộm đỏ. Chất lỏng màu đỏ trên sàn nhà vẫn đang lan ra xung quanh, hệt như một vũng máu lớn. Vạt váy của cô cũng bị bắn ướt thành từng vệt màu hồng, nhìn có chút quen mắt. Mau đưa Lâm tiểu thư lên tầng, mà không, trước tiên đưa đến phòng khách lớn, xem có bị thủy tinh đâm vào không. Lão Châu căn dặn vợ, sau đó cầm cây chổi lau nhà quét sạch thủy tinh dưới chân họ. Nhưng thím Châu vừa khoác tay lên người Lâm Uyển, cô bất chợt hét lên, đừng chạm vào tôi. Thím Châu sợ hãi vội rụt tay lại. Lão Châu quét nhà ở bên cạnh cũng giật nảy mình, hai người nhìn nhau, phát hiện đôi mắt Lâm Uyển đỏ ngầu, sắc mặt tái mét, dáng vẻ giống như bị sợ đến thảm hại. Ngay giây sau đó, cô bỗng che lấy miệng, rồi bạt mạng chạy đi, dẫm phải thủy tinh vỡ dưới chân, kêu răng rắc. Thím Châu đuổi theo, Lão Châu cũng vứt chổi đuổi theo. Lâm Uyển vừa chui vào phòng vệ sinh, liền đưa tay ra khóa trái cửa lại. Thím Châu bị ngăn cách bên ngoài, vừa gõ vừa đập, vừa dỗ dành lại cầu xin, sau đó nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng nôn mửa. Lúc Lão Châu tìm được chìa khóa dự phòng đến mở cửa, Lâm Uyển đã giống như một bãi bùn dựa vào bồn cầu. Nhìn thấy họ, cô chỉ uể oải nói, đừng qua đây. Được, tôi không qua, cô lau mặt trước đi. Thím Châu vươn cánh tay đưa khăn mặt cho cô, liếc nhìn một chiếc dép lê đế mềm bị chọc rách dưới bồn rửa tay. Trên đế dép màu trắng, thấm ra một mảng máu. Trần Kình vừa ra khỏi cửa mới nhớ rằng vừa nãy đã bảo bác Lý đi rồi. Vốn định tối nay qua đêm ở đây, anh sải bước đi thẳng vào gara, lái chiếc xe Hummer ra ngoài. vừa hút thuốc, vừa đạp mạnh chân ga, bỏ lại khu biệt thự xa xa phía sau. Điện thoại reo, liếc nhìn là Lão Châu gọi đến, anh không muốn nhấc máy. Bây giờ tất cả con người, tất cả đồ vật nơi đó đều khiến anh thấy bực bội. Điện thoại vang lên không chịu khuất phục, vừa nhấc máy, liền nghe thấy Lão Châu lắp bắp. Trần tiên sinh, Lâm tiểu thư, cô ấy... Trần Kình không thể nhẫn lại, ngắt lời, chết rồi à? Đầu dây bên kia sợ đến ngẩn người, mãi sau mới nói, không không, chỉ là... Thế ông gọi làm cái quái gì? Dứt lời, anh cúp máy. Lão Châu cứ đờ người nhìn điện thoại, lẽ nào chết mới được gọi? Ông tiếp tục gọi, đồng thời cũng đã sắp xếp ngôn từ rõ ràng trong đầu. Sau mấy lần vang mới có người nhấc máy. Ông vội vàng báo cáo như viên thuốc nổ. Tình trạng của Lâm tiểu thư không ổn, dẫm phải kính bị thương ở chân, còn nôn nữa, hình như là bị sợ hãi quá. Lần này, đầu dây bên kia không lập tức ngắt máy, chỉ có tiếng gió thổi vù vù. Một lúc sau mới có tiếng trả lời. Các người trước hết trông coi, đừng để cô ấy lộn xộn, giờ tôi sẽ tìm người qua. Trần Kình nói xong cúp điện thoại, rồi quay đầu xe, lại gọi điện đến bệnh viện. Chú Hà, lần này chú phải cử thêm mấy người, chân bị kính đâm vào, rất nguy hiểm. Vâng, cháu bảo người đi đón chú. Vừa vào cửa, mùi rượu ngập tràn xộc vào mũi, khiến người ta có ảo giác đi vào hầm chứa rượu. Còn chưa đến tầng 2, đã nghe thấy tiếng khóc của Lâm Uyển. Trái tim Trần Kình bỗng vô cùng xót xa, vội vàng bước lên cầu thang. Vừa đến cửa phòng ngủ, nghe thấy tiếng cô hét lên. Đừng có nhổ gai của tôi. Vương Tiêu cứu em. Vợ chồng Lão Châu vây bên cạnh ấn chặt cô xuống, miệng rõ ràng khuyên nhủ. Nghe thấy câu cuối cùng, chân anh bỗng khựng lại, nghiến răng rồi mới tiến đến gần. Sầm mặt lớn tiếng khiển trách. Ai bảo các người động tay vào? Không phải tôi nói đợi một chút bác sĩ sẽ đến sao? Lão Châu cuống quýt toát mồ hôi, vừa thấy Trần Kình quay lại vội giải thích. Chúng tôi nào dám, chỉ vì không thể để Lâm tiểu thư lộn xộn, sợ cô ấy bị thương đến gân chân. Vừa nghe thấy hai chữ gân chân, lòng Trần Kình bỗng căng thẳng, nhìn lại lòng bàn chân chảy máu đầm đìa của Lâm Uyển, anh thấy chóng mặt, nhắm rồi lại mở mắt, sau đó đi đến bên giường khẽ gọi, Uyển Uyển. Nhưng Lâm Uyển vừa nhìn thấy anh, liền hét lên, sắc mặt sợ hãi, giọng run rẩy van xin, đừng qua đây, cứu tôi với, tha cho tôi. Cổ họng Trần Kình đắng ngắt, cô thật sự đã bị anh dọa cho sợ chết khiếp. Anh thở dài, xua tay bảo hai người kia đi xuống. Lâm Uyển vẫn đang tiếp tục trốn anh. Lòng bàn chân để lại trên ga giường, hai vệt máu dài. Anh bỗng cảm thấy bức bối vô cùng, bức bối đến nghẹt thở. Hít sâu một cái, anh giơ tay ra, làm động tác ngăn lại, dịu dàng nói. Uyển Uyển, em đừng sợ, tôi sẽ không đối xử với em như thế nữa. Thấy sự nghi ngờ tràn ngập trong mắt cô, anh vội bổ sung thêm. Thật đấy, tôi đảm bảo. Đợi sau khi mọi chuyện lắng xuống, đã là hơn 10 giờ tối. Đống rác dưới tầng cũng đã thu dọn xong, mặt đất sạch sẽ như ban đầu, đổi thảm trải sàn mới tinh, như thể nơi này chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng trong không khí, vẫn còn sót lại hương thơm độc đáo của rượu ngon. Trần Kình ngồi trên ghế sofa cạnh giường, nhìn chăm chăm người trên giường tĩnh lặng sau khi được tiêm thuốc an thần. Vừa nãy chú Hà đích thân mang người đến, lúc đi qua tầng dưới, thoáng thấy cảnh tượng bừa bãi kia, nhìn người bị thương trên giường, rồi lại nhìn anh, lập tức đoán ra đại khái sự tình. Vội báo cáo xử lý vết thương bị đâm hơi sâu, may mà chưa tổn thương đến gân. Cuối cùng chú Hà vỗ vai anh, nói một cách thấu hiểu. A Kình này, tính khí này của cháu quả thực phải kiềm chế lại. Cháu xem, cô gái ấy bị cháu dọa sợ chết khiếp rồi. Tục ngữ nói đàn ông không đấu với phụ nữ, việc ghê gớm đến mức nào mà không thể bình tĩnh nói chuyện, nhất định phải động thủ sao? Trần Kình gật đầu lia lịa, bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng khác, vội hỏi. Không phải cô ấy sợ đến sinh bệnh rồi chứ? Vừa nãy trông cô ấy không được tỉnh táo lắm. Ừm, cái này chắc do sợ hãi quá mức. Còn nữa, trước kia cô ấy có phải từng chịu kích động gì không? Nét mặt anh bỗng cứng đờ, ngập ngừng một chút rồi nói. Vị hôn phu của cô ấy qua đời vì tai nạn xe. Thấy trong mắt chú Hà hiện lên một tia quái dị, anh lại bổ sung. Một năm trước. Chẳng trách. Chú Hà gật đầu. Như vậy đi, hôm khác cháu đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra kỹ lại. Đây là cô gái tốt, trọng tình nghĩa. Cháu phải đối xử với người ta cho tử tế. Anh gật đầu vâng dạ, trong lòng lại cảm thấy chua xót. Dáng ngủ của Lâm Uyển rất điềm tĩnh, cô đã thay đồ ngủ sạch sẽ, đắp tấm chăn mỏng, hai chân quấn băng gạc lộ ra ngoài, băng bó tầng tầng lớp lớp, giống hệt như hai cái bánh chưng, nhìn mà khiến người ta đau lòng. Trần Kình cởi áo khoác, kéo chăn ra lên giường, vươn tay ôm lấy cô. Mới mười mấy ngày trôi qua mà người trong lòng anh đã gầy đi rất nhiều, ôm mà thấy khó chịu vô cùng. Thật ra lúc anh vừa ra cửa đã thấy hối hận. Anh tức giận suốt quãng đường, tức Lâm Uyển, tức rượu, nhiều nhất vẫn là tức bản thân mình. Tại sao không cách nào khống chế được? Tính khí tồi tệ này thật đáng chết. Nhưng nói ngược lại, khi đó, lúc Lâm Uyển ngỡ ngàng không nhận ra anh là ai, anh khó chịu như bị ăn một gậy, nói không ra lời, sau đó chỉ nghĩ đến việc làm sao mới có thể khiến cô tỉnh táo, cho cô một bài học khắc cốt ghi tâm, để cô cả đời này cũng không dám động đến rượu. Anh không dùng một bạt tai để ép cô tỉnh lại, mà dùng cách đập đồ đạc để cảnh tỉnh cô. Bàn tay từ dưới áo ngủ lùa vào bên trong, vuốt ve làn da mượt mà. Cũng may ở đây còn chưa gầy lắm. Anh mải mê vuốt ve cơ thể cô mà không hề có dục vọng. Chỉ là muốn tự tay kiểm chứng một chút rằng cô vẫn vẹn toàn, rằng cô vẫn là của anh. Trước khi ngủ, trong đầu Trần Kình tràn ngập một ý nghĩ, còn có thể ôm cô như thế này, thật tốt. Trần Kình bắt đầu trở về biệt thự qua đêm, hơn nữa đều là trước khi trời tối đã về. Ý Lâm Uyển cử động bất tiện, tội nghiệp co người trên sofa xem phim đen trắng lỗi thời, nội dung hoài cổ của kênh phim truyện. Anh không khỏi thương xót hỏi cô có muốn thứ gì không. Cô chớp chớp mắt hỏi, có thể trả di động cho tôi không? Anh không hề do dự cự tuyệt, đây là quy tắc. Lâm Uyển quay đầu đi, không thèm để ý đến anh. Trần Kình lại sắp đến gần nói với cô, ngày mai tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút. Hôm đó em dọa tôi hết hồn, ăn nói lung tung, hay là sợ đến mức sinh bệnh rồi? Cơ thể Lâm Uyển bỗng run rẩy cảnh giác hỏi, tôi nói gì rồi? Trần Kình ngẫm nghĩ, buồn bực nói, cũng không có gì, chỉ là biểu cảm không bình thường. Ánh mắt nhìn tôi cứ như tôi định ăn thịt em vậy. Lâm Uyển liếc nhìn anh lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt anh lướt qua chút khó chịu cứng rắn nói, hôm đó tôi hơi quá đáng, chẳng phải vì bị em làm cho tức điên sao? Không phải tôi từng nói với em cấm kỵ chuyện uống rượu sao? Là do bản thân em trí nhớ ngắn hạn, một người phụ nữ mà cả ngày để mình say bí tỉ thì còn ra thể thống gì nữa? Lâm Uyển lẩm bẩm đáp, tôi không sao, không cần đi bệnh viện. Trần Kình vẫn cứ kiên trì, nhưng so về sự cố chấp, Lâm Uyển cũng không hề tỏ ra thua kém. Hoặc là do Trần Kình không phát huy đến cùng thái độ cương quyết giống như trước kia. Anh biết Lâm Uyển thời gian qua rất ghét bệnh viện, có lẽ hôm đó cô chỉ bị dọa cho hết hồn, nhất thời khác thường chứ không có gì trở ngại lớn. Vậy nên dưới sự phản đối mạnh mẽ của Lâm Uyển, chuyện đi bệnh viện cũng bị bỏ mặc làm lơ. Sáng ngày hôm sau, có người đưa đến một hòm đồ lớn. Lâm Uyển mở ra xem, ồ, bên trong thật phong phú. Một máy PSP mới nhất, một đống đĩa phim thần tượng, còn có nguyên bộ CD của Tôn Yến Tư, thêm vào đó là bao nhiêu tạp chí màu sắc sặc sỡ, nhưng không có di động và máy tính của cô. Cô buồn bã vứt ào ào đống đĩa vào trong hòm, một lúc sau lại mở ra kiểm tra từng cái một. Mấy ngày sau còn phải dựa vào chúng mà chịu đựng qua ngày nữa. Sau cùng, cô vuốt ve bìa ngoài hạnh phúc mà tôi cần, thở dài, rồi rút chiếc đĩa tên con diều đặt vào dàn loa. Nghe hết bài hát này đến bài hát khác, lặp đi lặp lại, cứ như vậy trải qua một ngày. Buổi tối Trần Kình vẫn ôm Lâm Uyển, hôn môi âu yếm. Cô ngứa ngáy khó chịu, nhưng vừa cựa quậy, Trần Kình đã gào lên với cô, còn dám lộn xộn thì anh sẽ xử lý cô. Cô sợ hãi vội hóa thân thành xác chết, rồi người đó lại không vừa ý, bảo cô quá căng thẳng rồi. Thả lỏng chút, sờ vào như khúc gỗ. Sau đó cô nghĩ, nếu mình thật sự biến thành một khúc gỗ thì tốt rồi, anh sẽ không có hứng thú với khúc gỗ đâu. Chiều ngày hôm nay, Lâm Uyển đang vô cùng buồn chán xem phim Đài Loan. Thím Châu nói có khách muốn gặp cô. Trong lòng cô bỗng kinh ngạc, chắc không phải là Mễ Lan tìm đến đây chứ. Dù sao, cô đã mất tích nửa tháng rồi, cũng chẳng biết có được người ta phát hiện mà đi báo cảnh sát không. Cô nhấc chân men theo tay vịn xuống tầng, sau đó nhìn thấy hai người áo quần bảnh bao đang ngồi trên sofa phòng khách. Một người là Phương Chính, người còn lại là Đàm Hy Chiết. Cô không khỏi lo lắng bất an, đây là cái tổ hợp gì thế? Phương Chính há hốc miệng nhìn cô đi xuống, trông hệt như một diễn viên múa ba lê, kinh ngạc hỏi, Lâm Uyển, đây là cô luyện võ công gì thế? Lâm Uyển cười với hai người, coi như chào hỏi giải thích, bị thủy tinh đâm vào. Đàm Hy Chiết rõ ràng không tin, nhớ mày hỏi, hai chân đều bị đâm, không phải là do Trần Kình cầm thủy tinh đâm vào đấy chứ? Thôi, cả người tôi nổi da gà lên rồi, đừng nói anh trai tôi cứ như là ác quan, thích dùng hình nơi công đường thế. Phương Chính có ý kiến, Đàm Hy Chiết cười khẩy, anh ta mà không phải ác quan thì Lâm Uyển sao lại ở đây chứ? Xỉ, vợ chồng son bọn họ thích làm gì thì làm, liên quan quái gì đến anh? Càng nói càng chẳng ra sao, Lâm Uyển ho một tiếng tò mò hỏi, hai anh sao lại cùng đến thế? Ừ, là như vậy. Đàm Hy Chiết giơ tay bá vai Phương Chính, làm ra vẻ thân thiết, cười híp mắt nói, giới thiệu một chút, đây là em họ tôi. Ánh mắt Lâm Uyển đảo mấy vòng qua lại trên gương mặt họ, hình như đúng là hơi giống thật, đều rất trắng.

Lâm Uyển vừa nghe thấy vội vàng khom lưng chui vào xe. Trần Kình đưa Lâm Uyển về đến tầng trệt căn hộ, tới nơi còn sợ cô chưa đủ khốn cùng liền nhắc nhở, mau lên thay quần đi. Lâm Uyển chẳng thèm để ý anh, đỏ mặt xuống xe, vào cửa rồi đi thẳng lên phòng vệ sinh, vội kiểm tra nhưng không sao hết. Tên khốn Trần Kình này lại trêu cô, tức chết mất. Lúc này di động reo là anh gọi đến, cô giật máy gào lên. Trần Kình, anh điên à, dỗi hơi chắc. Bên kia cười ha ha nói, người có bệnh là em chứ, ở nhà nghỉ ngơi đừng đi làm, vừa nãy tôi xin phép giúp em rồi. Dứt lời anh cúp máy, Lâm Uyển tức đến bốc khói, tên này luôn tự ý quyết định như vậy, coi cô là con rối giật dây, thật đáng ghét. Mấy mũi kim kia quả thật rất công hiệu, mấy ngày sau Lâm Uyển đã không còn khó chịu. Thật ra cô cũng lo toát mồ hôi, không nói trước đó bị ngâm trong nước, tự mình còn liều lĩnh ăn kem, đúng là thêm xương vào tuyết, sợ mình chết chưa đủ nhanh. Có lúc cô cảm thấy mình không sợ chết, nhưng đau bụng kinh, cảm giác đó tưởng như sống không bằng chết, khiến bản thân hận không thể đập đầu chết ngay. 2. Cho dù suy cho cùng thì cô vẫn sợ chết. Có người nói thời gian chỉ là thuyết tương đối, ngày trước Trần Kình không đồng tình, bởi vì đó lòng anh vững vàng, không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Bây giờ anh không thể không thừa nhận quan điểm này, vì trong cuộc sống của anh đã có thêm một hệ quy chiếu, đó chính là Lâm Uyển. Lúc cô ồn ào, anh thấy thời gian trôi rất chậm. Cô vừa yên tĩnh, anh lại thấy hóa ra thời gian trôi thật nhanh. Không phải chứ, thời gian trôi, năm tháng thoi đưa, thấm thoát đã lại hơn một tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lâm Uyển không gây rối vì cô đã có thêm bạn. Không biết nhặt từ đâu về một con cún ngốc xám ngoét. Lần đầu tiên anh nhìn thấy liền giật mình. Đúng là giống một mớ rẻ lau. Anh theo bản năng cầm lên vứt ra ngoài. Nhưng Lâm Uyển ôm mớ rẻ lau kia, thái độ ngang bướng. Nhìn lại mớ rẻ lau trong lòng rồi mở to mắt đen lay láy nhìn anh. Anh bỗng nở nụ cười. Chắc đây là họ hàng của em, trông giống lắm. Anh nghĩ một lúc nói tiếp. Giữ nó lại cũng được, có điều phải tìm cái lồng nhốt. Tôi sợ lỡ chân đạp chết nó. Chú cún nghe thấy tiếng lầm bầm cuối cùng, đôi mắt long lanh như sắp nhỏ nước. Anh cảm thấy càng thấy giống Lâm Uyển. Thế là rẻ lau nhỏ được giữ lại như vậy. Lâm Uyển gọi nó là Lini, nhưng anh vô tình phát hiện ra nó là con đực, liền gọi nó là Ni Ba. Lâm Uyển đã có bạn, không buồn phiền nữa. Lúc anh không nhìn thấy cô vẫn có thể tươi cười. Trần Kình cảm thấy rất tốt, nhưng dần dần anh lại khó chịu. Lúc ở nhà Lâm Uyển với Ni Ba như hình với bóng, chỉ thiếu nước ôm nó đi ngủ mà thôi. Trần Kình ghen rồi, việc làm anh tức nhất là con chó đó được cưng chiều nên không coi ai ra gì. Mỗi lần anh xách nó từ trong lòng Lâm Uyển vứt ra đất, nó liền sủa gâu gâu, còn nhe răng với anh. Anh nghiến răng nghĩ, không biết ai mới là bốt lớn của mày à. Từ thức ăn mày ăn đến ban công mày ở đều là của tao, ngay cả chủ nhân trong mắt mày cũng là của tao nốt. Có lần, lúc Lâm Uyển không chú ý, anh liền dùng đế dép đạp cho mớ rẻ Ni Ba kia một trận. Con cún không cam chịu oan ức, lập tức sủa gâu gâu loạn lên. Lâm Uyển thấy thế liền vội vã xông tới hỏi, sao thế, sao thế? Anh thản nhiên nói, ai biết nó lại động kinh gì, chả sao mà cũng sủa vớ vẩn, chắc không phải em đã nhặt con chó điên chứ. Có vài lần, lúc về nhà, nhìn thấy Lâm Uyển ngồi trên sofa xem TV, Nhị Bà dán chặt trong lòng cô, trên bàn bày đầy vỏ đồ ăn của cả hai, anh liền tức giận, nhìn xem, căn hộ yên lành của anh bị một người một chó ấy chà đạp trở thành cái quái gì rồi. Mỗi lần như vậy, anh đều tự hỏi mình sao lại có thể tha thứ cho tất cả những việc này chứ. Đáp án có ngay khi đó là vì Lâm Uyển để bảo vệ con chó này đã miễn cưỡng đồng ý chiều theo anh. Ví dụ như anh nói tối nay muốn thử tư thế yêu vòng tròn. Lâm Uyển không hiểu, anh giải thích, cô không làm. Anh bảo vậy tôi sẽ mang con chó kia vứt ra ngoài cửa sổ. Lâm Uyển mặt mày liền trắng bệch, anh nghĩ bụng. Mình đúng là phải ghi lại mấy thứ xấu xa này, dọa vớ vẩn mà cô đã cho là thật. Ông bà có câu, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Phía Lâm Uyển yên ổn, thì phía nhà anh lại ầm lên. Mẹ anh ngày nào cũng gọi điện thoại bịa đặt đủ kiểu lý do bảo anh về nhà. Hôm nay đau đầu, ngày mai đau bụng, bịa xong mình lại bịa sang cha anh. Anh chắc chắn là đứa con hiếu thuận, kết quả mỗi lần về nhà vừa hay có một cô gái ngồi đó. Phía ông ngoại anh thì vẫn tỏ ra cương quyết, trước sau như một. Anh không chịu thua thì không nhận anh làm cháu ngoại. Hai cậu ở giữa mỉa mai ba phải, quan hệ cậu cháu căng thẳng cuối cùng đã dịu xuống trong ngày đại thọ 90 của ông cụ. Ở bữa tiệc mừng thọ, cậu cả giới thiệu một người cho anh, Trường Vận Nghi, là thiên kim nhà bộ trưởng từng nhắc đến trước đó. Cậu cả nhẹ nói với anh,